Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bầu không khí trong sảnh tiệc đột nhiên trở nên quái dị. Trong khi đó, tại hư không, đấu kỹ trường, khán giả gần như sắp cười điên lên. Dưới tình huống này, cái gì mà đóng gói? Không hổ là Sadio thiếu nữ, chỗ bên cạnh Zuyas và Wood. Không có ai cười, nhưng từ khóe miệng hơi run nhẹ của Zuyas, có thể thấy, hắn chỉ đang cố nén nụ cười, thủy cà quay đầu, tựa hồ đang nhìn về phía Nguyệt Sứ Đồ, Moe và Lilim. Đối với ba người này, ấn tượng đầu tiên của thủy ca là không tệ. Ba người này có khí tức khá ôn hòa, không giống như Zuyas và Wood, đều là những người nguy hiểm. Khi thời gian điểm đến 10 giờ tối, cửa trong sảnh tiệc đóng lại. Tiếng đàn hạc du dương vang lên, càng làm tăng thêm không khí của yến hội. Nơi này hầu như đều là thuộc hạ của Liệt Dương quân chủ. Bên ngoài Thánh Đan Thành lại là một cảnh tượng khác. Bầy dã thú đã tập trung xung quanh, và đám người bị bỏ rơi cũng sẵn sàng bất cứ lúc nào để cùng Thánh Đan Thành khai chiến. Bầu không khí trong sảnh tiệc dần trở nên tĩnh lặng. Theo tiếng đàn hạc hạ thấp, chủ vị, Liệt Dương quân chủ đứng dậy. Hắn lấy lễ nghi của chủ nhân yến hội, bưng chén rượu lên, uống cạn một hơi, rồi mới mở miệng nói. Mấy vị, các ngươi có thể độc thân đến tham dự yến tiệc này, là điều ta không ngờ đến. Ta, O.S. Valentine, từ đáy lòng cảm tạ sự tín nhiệm của các ngươi. Liệt Dương quân chủ đặt chén rượu xuống. Sau lưng hắn, một nam nhân nửa mặt dưới bị che khuất bởi mặt nạ, bước tới, và rót đầy chén rượu cho Liệt Dương quân chủ. Liệt Dương quân chủ đảo mắt một vòng, tay đặt lên miệng chén rượu, lạnh lùng lên tiếng. Ta tuy cảm tạ các ngươi đã tới dự tiệc, nhưng các ngươi, những người xứ khác, này lại không hiểu quy củ nơi này, đến với thế giới của chúng ta, thì phải tuân theo quy tắc của chúng ta nghe giả mắt. Nói đến đây, Liệt Dương quan chủ làm bộ bưng chén rượu lên muốn uống, nhưng hình như nghĩ tới điều gì. Hắn liền tiếp tục nói, phá vỡ quy tắc của chúng ta, sẽ phải trả giá rất lớn, nhưng các ngươi là người xứ khác, vốn dĩ không hiểu quy củ của thế giới này, dù là Tân Vương quốc của ta, hay là Thái Dương giáo hội, đều không phải là thế lực ngang ngược. Ta hy vọng sau này, có thể đình chiến với các ngươi. Liệt Dương quân chủ nâng chén rượu lên, cúi đầu kính rượu rồi uống sạch trong chén. Đình chiến, Zuyas hỏi, có thể, nhưng Liệt Dương quân chủ, ngươi hứa hẹn linh hồn thạch ở đâu? Zuyas đến đây chủ yếu vì linh hồn thạch, còn về tiệc tối, hắn đã sớm đoán ra là cạm bẫy, điều này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của hắn. Ngươi sẽ có linh hồn thạch, nhưng không phải bây giờ. Vậy là khi nào? Wood cũng mở lời, hắn là hư không chủng tộc. Đương nhiên biết rằng hư không là vô tận, nhưng hư không thiếu linh hồn thạch, tiêu hao quá lớn so với sản xuất. Chừng một tháng sau, ngươi muốn linh hồn thạch, ta sẽ dâng lên gấp đôi. Liệt Dương quan chủ không hề có ý định đưa linh hồn thạch, ngay lập tức, Zuyas và Wood đều xuất hiện tại đây, hắn muốn lợi dụng cơ hội để tóm gọn hết những kẻ này. Tại cuộc đàm phán giữa Liệt Dương quan chủ, Wood và Zuyas, Moe cùng Nguyệt Sứ Đồ đã chuẩn bị rời đi, sau khi đã ăn uống no đủ, cộng thêm việc không thể lấy được linh hồn thạch. Đây là lúc họ tính toán thừa dịp hỗn loạn mà chiếm chút lợi ích, cùng cụp. Ngoài đột nhiên, cảm thấy có thứ gì đó trói buộc ở cổ chân. Con ngươi của nàng lập tức co lại, nàng nhìn xuống cổ chân mình, thấy một chiếc vòng kim loại đã khóa chặt vào đó. Vòng kim loại này, rộng khoảng 3 phân, bên trong khảm một vòng trụ thủy tinh cỡ ngón út. Bên trong trụ thủy tinh là một chất lỏng bán lưu màu đỏ kim. Chất lỏng này được chiết xuất từ Apollo, một loại chất lỏng phổ thông mà Tô Hiểu đã từng nghiên cứu trước đây. Sau khi phản hồi lại từ luân hồi nhạc viên, hắn đã thử nghiệm và khai phá được thể bán lưu này. Tuy nhiên, Liệt Dương chi nộ Apollo tạm thời không thể chuyển sang thể bán lưu hóa, huống chi là chất lỏng hóa. Bố bố ung xuất hiện bên chân ngoài, đưa cho nàng một chiếc điện thoại. Trên màn hình là nút play, hình tam giác. Ngoài ấn vào, mở video lên và nhìn thấy cảnh Apollo nổ mạnh. Ngoài nên lập tức nhận thức được tình huống hiện tại. Nàng nghiêm túc gật đầu về bố bố Uông. Liệt Dương quân chủ quay mặt lại, khiến bầu không khí trong sảnh tiệc gần như đông cứng. Thủy ca đẩy bàn ăn về phía trước một chút, loại tình huống này, hắn đã trải qua quá nhiều lần rồi. Trong lúc hỗn chiến, việc chú ý vị trí và đoạt lấy Liệt Dương quân chủ là rất quan trọng. Thủy ca đã sẵn sàng ra tay, còn Wood cùng Zoyas cũng sắp triển khai hành động của riêng mình. Liệt Dương quân chủ vung chén rượu kìm lại trong tay, ném mạnh về một bên, ào ào, một tiếng vang lên. Hắn lập tức lật tung bàn ăn trước mặt, rõ ràng là đã sắp đặt trước. Hành động này là hiệu lệnh. Các thuộc hạ của Liệt Dương quân chủ lần lượt đứng dậy, thanh âm của vũ khí bị rút ra vang lên thành một mảnh. Oanh, một luồng thái dương chi lực nóng rực bắn ra từ cơ thể Liệt Dương quân chủ. Lúc này, hắn giống như một vị thần, linh chấp trưởng mặt trời, chuyện đao trôi nổi bên cạnh, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn. Hắn quá chói mắt, mở boss rồi, thanh lên anh, Nguyệt Sứ đồ nhỏ giọng lầu bầu, nàng cảm thấy tình huống hiện tại quá kỳ diệu. Vừa rồi nàng cũng đã thấy bố bố uông, các ngươi có lẽ sẽ hóa thành hạt cát. Liệt Dương quân chủ khinh thường tất cả mọi người, có một câu nói rất hay, mặt nạ đeo lâu rồi, thì không thể bỏ xuống nữa. Và mặt nạ của Liệt Dương quân chủ chính là sự ngạo mạn. Ta sẽ không để thế giới này hủy diệt, nhưng các ngươi sẽ biến mất dưới vinh quang của ta. Ta, O.S. Valentine, người truyền thừa huyết mạch dòng chính vương triều, nhất định sẽ cứu vãn mọi thứ. Foxy, một cánh tay đen kịt từ phía sau Liệt Dương quân chủ đâm vào, xuyên qua lòng ngực hắn, con người của hắn co rụt lại, quý đầu liếc nhìn cánh tay đen đó đang cắm sâu vào giữa ngực mình. Liệt Dương quân chủ ngực ưỡn về phía trước, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ, nhưng rồi dần dần chuyển thành lãnh ý. Lancelot, người kẻ thứ ăn táo rào sung chó chết. Liệt Dương quân chủ nhận ra người phía sau là ai, chính là tâm phúc của hắn, cô Hải, Lancelot. Hắn không hiểu vì sao đối phương lại làm vậy, bởi cô Hải này là một trong những bộ hạ trung thành nhất của hắn, đi theo ta nhiều năm như vậy. Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào đây mà có thể, Liệt Dương quân chủ hậm hực nói. Nhưng ngay khi lời còn chưa dứt, lòng ngực hắn bỗng nhiên bắt đầu nguyên tố hóa. Đột nhiên, thần sắc của hắn cứng đờ, nguyên tố hóa liền dừng lại. Huyết nhục màu đen trên ngực hắn bắt đầu hình thành. Từ đó mọc lên những dấu hiệu kỳ lạ. Lúc này, phía sau Liệt Dương quân chủ, cô Hải, Lancelot, một tay đặt lên mặt, tháo xuống tấm mặt nạ. Khi mặt nạ vừa rơi xuống, dáng dấp của nàng nhanh chóng biến hóa, trở thành dung mạo của Tô Hiểu. Không, vừa rồi, cô Hải, Lancelot, chính là Tô Hiểu ngụy trang. Tô Hiểu thu hồi mặt nạ trong tay, rút ra cánh tay tinh thể, đâm thẳng vào hậu tâm của Liệt Dương quân chủ. Cánh tay tinh thể lúc này không còn đen kịt, cũng không dính máu. Trước đó, hắn đã cho thôn phệ giả leo lên trên đó. Tô Hiểu có thể ngụy trang thành cô Hải, Lancelot, vì trước đây hắn đã giết đối phương, lấy máu, sau đó sử dụng kim cổ mặt nạ để thay đổi hình dạng, trang bị hiệu quả, vạn diện, chủ động. Khi đeo mặt nạ này, có thể thay đổi dung mạo, thanh âm, hình dáng, hành vi, khí tức, vân vân, tùy theo nhu cầu. Mỗi lần sử dụng vật phẩm này, sẽ tiêu hao một điểm độ bền và một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Khi Tô Hiểu rút tay ra, Liệt Dương quân chủ bất chợt phun ra một ngụm máu tươi đen kịt, kêu lên một tiếng thảm thiết. Nếu chỉ bị đâm xuyên qua lồng ngực, cộng thêm sự xâm lấn của thôn phệ giả, hắn còn có thể chịu đựng được. Nhưng giờ đây, khi kết hợp với thiết cát tế bào và nhiếp dưỡng, tình huống trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Liệt Dương quân chủ đã hút vào tổng cộng 9 lần thiết cát tế bào, trong đó có 8 lần là lượng vi lượng và một lần là lượng lớn. Lần đầu hắn gặp Tô Hiểu, khi ấy hắn đang uống rượu, trong không khí lúc đó đã có thiết cát tế bào, vi lượng. Thiết cát tế bào cần phải được hấp thu qua đồ ăn, đồ uống để có thể vào cơ thể, nếu chỉ hút vào trực tiếp thì vô dụng. Nó cần phải có phản ứng với men tiêu hóa trước, mới có thể thích ứng với cơ thể người. Lần đầu tiên, Liệt Dương quân chủ hút vào thiết cát tế bào, sau đó Bồ Bồ Uông đã giúp hắn hấp thu thêm 7 lần nữa. Tuy nhiên, lần này là lần ác liệt nhất, vì hắn đã uống một chén rượu mà Tô Hiểu rót cho, trong đó chứa một lượng lớn thiết cát tế bào. Lúc này, thiết cát tế bào, kết hợp với thôn vệ giả và nhiếp dưỡng, tạo ra phản ứng, làm cho khả năng tái sinh của thân thể liệt dương quân chủ bị đóng chặt hoàn toàn. Liệt dương quân chủ đặt một tay lên vết thương đang chảy máu trong lồng ngực. Trong đại sảnh yến hội, không gian trở nên im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim rơi, không ai dám động đậy. Tình huống lúc này thật sự quá kỳ lạ. Ê, liệt dương quân chủ ngửa người ra sau, gầm lên một tiếng. Lỗ thủng trong lồng ngực, hắn phun ra một lượng máu tươi đen, và trong ánh mắt không thể tin nổi của hắn. Cơ thể hắn trong vòng 1,5 giây ngắn, mũi đã mọc ra một khối thịt lớn đường kính gần 5 mét. Liệt dương quân chủ chỉ còn một con mắt, miễn cưỡng nhìn thấy được mọi thứ bên ngoài. Huyết nhục đen xí mọc ra, nhanh chóng bao phủ mắt hắn, như muốn phong tỏa toàn bộ tầm nhìn của hắn. Lúc này, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm, ta, thất bại sao? Trước mắt liệt dương quân chủ tối sầm, trong bóng tối, hắn tưởng chừng như thấy được một con ác thú đầy răng nanh, lao tới định cắn lấy hắn. Cứu! Một tên thuộc hạ của liệt dương quân chủ vừa định hô lên, cứu đại nhân, nhưng ngay khi hắn mở miệng, một cái gai nhọn màu đen bỗng từ thân thể liệt dương quân chủ thò ra, đâm xuyên qua đầu hắn, hút khô thân thể hắn, biến hắn thành một cái xác khô. Phóc, phóc, phóc. Cơ thể liệt dương quân chủ biến thành như một quả cầu gai. Gai nhọn từ trong thân thể hắn vươn ra, đâm xuyên qua đại bộ phận siêu phàm giả xung quanh. Những kẻ trước đó luôn e ngại, sợ đụng phải bình sứ vỡ. Giờ đây lại gặp phải một cuộc tập kích bất ngờ. Tại một góc tường, Nguyệt Sứ Đồ, Moa và Lilin đều tràn đầy nghi hoặc. Kịch bản này thật sự quá phức tạp, Tentor, sát về sau, nếu không thì nổ các ngươi. Thanh âm của bà Ha truyền đến, Nguyệt Sứ Đồ và Moa chỉ có thể lui về phía sau. Moa lúc này cảm nhận được một quả bom trên cổ chân. Nếu nàng bây giờ làm liều, chọn con đường chết, thì nàng sẽ chết không toàn thây. Lilin cũng lùi về sau. Nàng muốn xem thử Tô hiểu rốt cuộc định làm gì, và nếu cần, sẽ tìm cách rút lui. Liệt dương quân chủ, từ hình dạng viên thịt, bắt đầu thu lại, dần dần hóa thân trở lại thành hình dạng của liệt dương quân chủ. Miệng của hắn nứt toác ra, vết rách kéo dài từ tai, và những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra. Đồ vật này quả thực vô cùng mạnh mẽ. Tô hiểu ném thanh trượng đao trong tay cho quái vật hình người. Thôn phệ giả rốt cuộc là thứ gì? Hắn cũng không rõ ràng. Thực ra, đời đầu của thôn phệ giả có rất nhiều điều không biết. Sau khi ai hoàn thành ký sinh, đời đầu thôn phệ giả trưởng thành rất mạnh. May mà trước đó hắn đã tăng cường được khả năng khống chế, giết sạch bọn chúng. Tôi hiểu lưu lại lời này, rồi bước về phía cửa sau của sảnh tiệc. Hắn đẩy cánh cửa sảnh tiệc ra, theo kế hoạch của bà Ha. Nơi này nối thẳng đến dị không gian. Khi bước vào dị không gian, cánh cửa gỗ chìa hai từ từ đóng lại. Tiếng gầm gừ dần dần vọng lại từ phía sau. Yến hội trong vương cung, liệt dương quân chủ một đấu nhiều đối thủ, đó là điều không thể. Tôi hiểu đã chuẩn bị lâu như vậy, nếu để liệt dương quân chủ có cơ hội ra tay, vậy những gì hắn chuẩn bị đâu còn ý nghĩa gì? Hắn còn không bằng như thủy cả chọn cách phục kích và giết liệt dương quân chủ không sai. Ngay lúc ấy, tôi hiểu đã thành công giết chết liệt dương quân chủ. Hắn chết vì thân thể mọc thêm, sinh mệnh lực bội chi, năng lượng thân thể bội chi, và bị thôn phệ giả trong nội bộ nuốt chửng. Liếc nhìn thông báo đánh giết liệt dương quân chủ, tôi hiểu bước nhanh hướng về phía dị không gian, nơi một chương mới bắt đầu. Thời điểm bắt đầu một tràng thao thiết thị yến đã đến, ra khỏi dị không gian, tôi hiểu tiến ra ngoài vương cung. Theo đúng lộ trình đã định, hắn theo đường thoát nước dưới đất tiến vào một mật đạo, rồi tiếp tục đi về phía nam của thành. 3 phút sau, tôi hiểu đã đến được vị trí cần thiết, nên một trận truyền tống đang đợi. Sau một hồi chờ đợi, bố bố Uông, Bà Ha, Siza đã phản hồi, cùng với Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Lilin được mang về, bằng hữu thân yêu của ta. Thời gian khẩn cấp, hãy lấy ra 7 khối này. Siza chờ đợi một chiếc hộp thủy tinh, bên trong chứa 7 khối họa quyền tàn phiến. Những khối này là do bố bố Uông phát hiện trước đó, khi liệt dương quân chủ giấu họa quyền tàn phiến tại một vị trí bí mật. Caesar đã tìm ra và lấy được chúng từ đó. Liệt dương quân chủ có được họa quyền tàn phiến, đương nhiên không chỉ có 7 khối này. Hắn hiểu một đạo lý, không thể đem tất cả trứng gà vào một cái giỏ. Đối với Tô Hiểu mà nói, hiện tại có được 7 khối họa quyển tàn phiến đã đủ. Hắn đứng dậy và ra hiệu cho Bahar, đem Moi cùng một sứ đồ áp giải lên truyền tống trận. Li Lim, nàng ta liền hướng ra ngoài chạy đi. Tô Hiểu ngăn cản Li Lim, nói một câu, Li Lim liền quay người bỏ chạy, truyền tống trận khởi động. Khi chấn động không gian tiêu tán, Tô Hiểu đã trở lại trong nhà trọ của Thái Dương Giáo hội. Hắn mở đèn phòng ngủ, từ trong không gian chứa đựng lấy ra 2 cái thùng đầu, đổ phần còn lại của Thái Dương, dược tề lên trên, sau đó ném 2 cái thùng đầu cho Moi và Nguyệt Sứ Đồ. Moi và Nguyệt Sứ Đồ nhìn nhau, sắc mặt đầy dấu hỏi. Bọn họ hoàn toàn ngây ngốc. Chúng ta là một giao dịch. Tôi hiểu, chăm một điếu thuốc. Moi và Nguyệt Sứ Đồ im lặng, an tĩnh lắng nghe. Moi, người giúp ta hồi đoái một khối Thái Dương huyết tinh. Làm hồi báo, ta sẽ cung cấp cho 2 người một tình báo. Tốt, Moi giảng khoái đáp ứng. Nàng biết mình đã bị bắt, nếu như không thể phản kháng. Vậy còn không bằng chấp nhận luôn, tránh bị đánh gãy chân. Còn về việc hồi báo Thái Dương huyết tinh, nàng đã từng nghe Nguyệt Sứ Đồ nhắc đến. Rất tốt, giao dịch từ giờ trở đi, 2 người cùng ta đi đến chỗ tiếp tế của Đại Giáo Đường, làm hồi báo. Có một thứ, gọi là dạ thú tâm, nó được lưu trữ ở tầng 7 của Đại Giáo Đường, ta không có hứng thú với thứ đó. Nhưng nếu ngươi có hứng thú, thì có thể đi thử. Ừm, có cơ hội thì đi xem thử. Moi lạnh lùng mở miệng, nhưng trong lòng nàng lại đang gào thét. Đi bạc, chính là dã thú tâm mà ta tìm mãi không ra. Cuối cùng, đã có manh mối nhiệm vụ rồi. Mày quá, Moi, gần như sắp điên loạn. Tư duy của nàng nhảy loạn lên. Còn Nguyệt Sứ Đồ, nàng thì giữ được sự bình tĩnh. Nhưng thật ra trong lòng nàng hân hoan đến mức suýt khóc, tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng đã tìm được. Lúc này, cả Moi và Nguyệt Sứ Đồ đều chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là kiếm được lời. Dù có giúp Tô Hiểu hồi báo Thái Dương huyết tinh, và bị bắt ép, phải trả 39.000 linh hồn tiền, thì lần này các nàng vẫn coi như có lời. Chúng ta đi thôi. Tô Hiểu đi phía trước nhất. Tiếp theo là Bố Bố Uông, Moi, Nguyệt Sứ Đồ, Baha và Siza. Lúc này đã là 10 giờ rưỡi, trong đại giáo đường không có ai, họ đi vào khu tiếp tế ở tầng 1, rồi Caesar đi cuối cùng và đóng cửa lại. Caesar đi đến sau quầy, ngồi lên ghế cao, lần nữa khôi phục thân phận quan tiếp liệu của mình. Dù sao, hắn cũng là quan tiếp liệu chính quy, có những chức năng mà Bố Bố Uông không thể đảm nhiệm. Caesar vừa kích hoạt chức năng, Moi lập tức nhận được nhắc nhở từ Thiên Khải Nhạc Viên. Nhắc nhở, bản thế giới đơn vị trung lập, Nicholas, Caesar, cùng 10 độ hảo cảm tăng lên. Điểm, hiện tại độ hảo cảm của Caesar, do nguyên nhân đơn phương của Caesar, độ hảo cảm hiện tại về 0. Nhắc nhở, kiểm tra trang bị yêu cầu, ngươi hiện tại đang mặc, thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, trang bị này có thể sử dụng thêm 45 phút. Đây là vật phẩm mang tính đại biểu của Thái Dương Giáo hội. Nhắc nhở, Thái Dương Giáo hội danh vọng trận danh đã kích hoạt. Ngươi có thể tiêu hao danh vọng trị hiện có để đổi lấy vật phẩm, hiện có danh vọng trị 102.000 điểm, lãnh đạo, ngươi có thể tiêu hao danh vọng trị để đổi lấy vật phẩm dưới đây, ngừng kết thái, dương, huyết tình, khối siêu lớn, bất hủ các vật, phẩm, hài hữu, hiệu quả, có thể nâng cấp bất hủ cấp trang bị lên cộng 10, trừ vũ khí, và một số trang bị đặc thù bất hủ cấp, tồn kho số lượng, một khối giá. 136.000 điểm danh vọng, chiết khấu, sau 102.000 điểm danh vọng, nhắc nhở, ngươi chỉ có một lần hồi đoái hạn mức, nhắc nhở, vì đặc quyền trận doanh, gian thương, ngươi có thể bỏ qua yêu cầu, đẳng cấp danh vọng, hồi đoái vật phẩm, của cửa hàng trận doanh, và tiến hành vật phẩm hồi đoái, vẫn là phối phương quen thuộc, nhưng lần này đổi người thực hiện, trong ánh mắt mờ mịt của Moi, nàng đã hồi đoái ngưng kết Thái Dương huyết tinh. Khối siêu lớn, cuối cùng thuộc về Tô Hiểu. Không chỉ như vậy, Moi còn mất 16 mai linh hồn tiền, khiến nàng hoàn toàn ngây ngẩn. Moi phát hiện, nghe nói qua lại chuyện này. Nhưng khi tự mình trải qua lại khác hẳn, Tô Hiểu thu hồi Thái Dương huyết tinh, và bước vào phần quan trọng trong kế hoạch của hắn. Sau khi lấy lại quyền hạn trong trận doanh, hắn mở ra cửa hàng trận doanh, nhắc nhở. Thái Dương thần giáo danh vọng trận doanh đã kích hoạt, ngươi có thể thông qua tiêu hao hiện có danh vọng chỉ để đổi mua vật phẩm. Hiện có danh vọng chỉ 3.453.780 điểm. Thái Dương cấp, dược sư, tôi hiểu từ từ hồi đoái vật phẩm. Đây là mục tiêu mà hắn đã lên kế hoạch từ lâu, khi hắn tiếp tục hồi đoái. Danh vọng chỉ của hắn nên chóng giảm xuống. Người đạt được họa quyền tàn phiến nhân 21. Người đạt được hộp, sắt thép, bản thế giới duy nhất có vật phẩm. Người đạt được lửa Thái Dương, bạo nhiên văn ấn nhân 2, bản thế giới nhất có vật phẩm. Ngươi đạt được Thái Dương Thạch ấm áp nhân 492 khối. Sau khi hồi đoái những vật phẩm này, danh vọng trị của Tô Hiểu còn thừa 1.159.530 điểm. Phía dưới danh sách có rất nhiều vật phẩm khác, nhưng hắn không có tiếp tục hồi đoái. Lúc trước, Tô Hiểu đã phát hiện một điều kỳ lạ. Vì sao trong cửa hàng danh vọng lại không có linh hồn kết tinh? Sau khi tìm hiểu kỹ, hắn biết rằng tại Thái Dương Giáo Hội, chỉ khi đạt được công tích mới có thể nhận được linh hồn kết tinh. Sau khi hợp mưu với Caesar, Tô Hiểu quyết định ăn bữa lớn Caesar, nhiều nhất là 5 giây. Caesar thần sắc bất chấp, trong khi ở một bên quầy hàng, Moi và Nguyệt Sứ Đồ đều mặt mày tái nhợt. Các nàng tận mắt chứng kiến Tô Hiểu đổi lấy một đống lớn vật phẩm, thật sự là khiến người ta thèm thuồng. Nhưng loại hồi đoái như thể cướp bóc này thật sự quá đáng sợ. Các nàng muốn rời đi, nhưng đáng tiếc, cửa xe đã bị hàn chặt. Caesar giơ hai tay, một tiếng phanh, đập mạnh lên quầy bar, miệng phun ra mùi hương của địa tinh. Hắn nghiến răng trừng mắt, vẻ mặt vừa bỉ ổi vừa hung ác. Tô Hiểu lập tức nhận được nhắc nhở, Nicholas, Caesar đã kích hoạt kỹ năng duy nhất, trận danh ác bá, bị động cấp độ, đang phán định hoàn tất, quyền hạn cửa hàng trận doanh đã được mở ra hoàn tất. Do kỹ năng trận danh ác bá, bị động, cấp độ, Caesar đã cưỡng ép thay đổi danh sách hồi đoái, hắn đã thay đổi giá cả của vật phẩm hồi đoái. Cảnh cáo, Caesar đã cưỡng ép thay đổi giá cả vật phẩm, nếu liệt sát giả tiếp tục hồi đoái, sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Ngươi có thể tiêu hao danh vọng trị để hồi đoái vật phẩm dưới đây: linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, tồn kho số lượng, 500 khối, giá cả 2.319 điểm danh vọng, đã ưu đãi 25%. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu hao 1.159.500 điểm danh vọng, còn lại 30 điểm danh vọng. Ngươi đã nhận được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 500 khối. Ao ào một tiếng, đại lượng linh hồn kết tinh trống rỗng xuất hiện. Tô Hiểu đưa tay lên, thu những linh hồn kết tinh này vào trong không gian chứa đựng. Sau khi làm xong tất cả, Tô Hiểu liếc mắt nhìn về phía Moi và Nguyệt Sứ Đồ. Những việc hắn vừa làm chính là để cướp đoạt Thái Dương Giáo Hội. Có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của Thái Dương Giáo Hội. Giờ phút này là lúc để Hoa tỷ muội cõng nồi ra sân, dã thú tâm tại lầu 7. Đi đi, nghe Tô Hiểu nói vậy, Moi và Nguyệt Sứ Đồ đồng thời lùi lại vài bước, miệng lắc đầu không ngừng. Lúc này, Moi đã hiểu rằng nàng đang đối mặt với một khảo nghiệm lớn. Dù nàng không phải là kẻ ngu dốt, nhưng cũng không phải là người dễ bị lừa. Làm sao có thể trở thành chiến đấu thiên sứ cấp 8? Nếu không có chút trí tuệ, nàng không ngu ngốc chút nào. Giờ phút này, trong đầu Moi chỉ muốn hỏi, vào nhầm đội cướp bóc, cướp thành công rồi mà ta chẳng nhận được một đồng nào. Giờ còn phải đi cõng nổi, làm sao đây? Online chờ, đặc biệt gấp, muốn xảy ra án mạng ạ. Sau khi nhận được trọn vẹn 500 khối linh hồn kết tinh, đây chính là bữa lớn mà Tô Hiểu vẫn mong chờ. Vì vậy, hắn tiếp tục treo máy, kiếm danh vọng tại Thái Dương Giáo Hội. Để hồi đoái những linh hồn kết tinh này, Tô Hiểu đã tiêu tốn tổng cộng 1.159.500 điểm danh vọng. Liệu có thể mua được những linh hồn kết tinh này với giá thấp hơn không? Câu trả lời là có, nhưng sẽ có những rủi ro lớn. Linh hồn kết tinh hoàn chỉnh tại Thái Dương Giáo Hội là hàng không bán công khai, mà Caesar đã nghĩ ra một cách để thu được chúng. Cách của hắn không phải là ép mua ép bán linh hồn kiếp tinh hoàn chỉnh, mà là đem linh hồn kiếp tinh đó đặt trong cửa hàng danh vọng tồn tại, cùng với các vật phẩm có giá trị tương đương, sau đó tiến hành trao đổi. Cách làm của Caesar là đem một khối linh hồn kiếp tinh hoàn chỉnh tồn tại đổi lấy 30 khối dư ôn Thái Dương Thạch. sau đó tiếp tục giao dịch, cứ 30 khối dư ôn thái dương thạch tương đương với 30.000 điểm danh vọng, mà một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh có giá trị ngang bằng với số đó. Quá trình này thực chất là một hình thức làm giả sổ sách. Tôi hiểu trong quá trình hồi đoái này không có liên quan đến dư ôn thái dương thạch, hắn chỉ mượn giá trị của nó để thực hiện giao dịch. Như vậy, linh hồn kết tinh hoàn chỉnh sẽ xuất hiện trong danh sách hồi đoái, nhưng giá của nó quá cao, toàn bộ giao dịch cần 15 triệu điểm danh vọng, thời gian lưu lại có hạn, mà tôi hiểu lại không có đủ số danh vọng đó để hoàn tất giao dịch. Đây là thao tác thứ hai của Caesar, hắn tận lực ép giá trong tình huống không quá cực đoan. Dựa vào năng lực, trận danh ác bá của Caesar, hắn có thể đưa giá linh hồn kết tinh hoàn chỉnh xuống chỉ còn một điểm danh vọng trị mỗi khối. Dù có giết Caesar, hắn cũng không dám làm như vậy. Hành động này, nếu bị phát hiện sẽ ngay lập tức làm mất hiệu quả năng lực của hắn, khiến con thái dương điểu trong bảo khố dưới đất đại giáo đường tỉnh lại. Thứ đó, bình thường, nhìn có vẻ hiền lành, nhưng một khi ngọn lửa bùng lên và nó chuyển hình thái, thì ngươi sẽ thấy nó không phải như vẻ ngoài đâu. Tôi hiểu từng tính toán sẽ quyết chiến với liệt dương quân chủ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc đối đầu với thái dương điểu, không có khả năng thắng nổi. Thái dương điểu, theo Hakak, sinh vật mạnh nhất trong thế giới Sa Chi, nó xuất hiện là nhờ vào tín ngưỡng cuồng nhiệt của Thái Dương Giáo hội dành cho Thái Dương trong suốt ngàn năm qua. Tín ngưỡng là một loại lực lượng, thường được gọi là tín ngưỡng lực. Thái Dương sẽ không thu nhận tín ngưỡng lực, nhưng Thái Dương Giáo hội qua ngàn năm này đã có một lượng tín đồ không đếm xuể. Dù tín ngưỡng của họ có phần hoang tưởng, điên cuồng, nhưng lại thuần khiết và vô cùng đông đảo. Trong thời đại vương triều họa trì thế giới, Thái Dương, Hải Dương và người vẽ tranh được gọi là ba thần dinh. Thái Dương là tín ngưỡng thuần túy, Hải Dương là vương quyền, còn người vẽ tranh là kẻ duy trì sự tồn tại của thế giới. Vào một ngày nào đó, Thái Dương thần đề từ trong lòng mọi người dần dần chuyển biến từ chính Thái Dương bản thân thành Thái Dương biểu, Tehakak. Tuy nhiên, trong lòng những tín đồ Thái Dương giáo, Thái Dương biểu, Tehakak lại có địa vị rất cao, đại diện cho một quyền lực thần thánh, không thể lay chuyển. Suốt nghìn năm qua, vào các thời kỳ khác nhau, lực tín ngưỡng của các tín đồ Thái Dương giáo luôn bị Thái Dương điểu, Tehakak hấp thu. Điều này có nghĩa là Thái Dương giáo hội vô tình tạo ra một loại thần linh, sinh vật thuộc hệ Thái Dương. Thái Dương giáo hội vẫn luôn khẳng định rằng không thể giống như thánh địa Chiliad của Thái Dương thần tộc mà đi chế tạo ra Thái Dương. Nếu lời này bị Thái Dương thần tộc nghe được, chắc chắn họ sẽ chỉ muốn mắng cho một trận. Thái Dương hệ thần linh các ngươi đã tạo ra rồi, mà còn giả vờ thanh cao như hoa sen trắng vậy. Thông thường, đối với thần linh hệ sinh vật, tôi hiểu đương nhiên không sợ hãi, nhưng vấn đề là Sa Chi thế giới chính là sân nhà của Thái Dương điểu, Tehakak. Và không chỉ có thế, sinh vật này không chỉ tồn tại trong nửa trùng sinh, miễn là còn có tín đồ Thái Dương giáo sống sót, Thái Dương điểu, Tehakak có thể dựa vào tín ngưỡng của họ để chuyển hóa thành hỏa diễm, đồng thời hấp thu năng lượng Thái Dương cần thiết cho quá trình tái sinh. Cái đồ chơi này liên kết chặt chẽ với ba yếu tố: Thái Dương giáo hội và tín đồ của Thái Dương giáo. Trừ khi giết sạch tất cả tín đồ Thái Dương, mới có thể tiêu diệt Thái Dương điểu, Tehakak. Nhưng cần lưu ý rằng, đây chỉ là khả năng, không ai biết chắc chắn liệu nó có thể dựa vào Thái Dương trên bầu trời để tái sinh hay không. Giờ phút này, Thái Dương điểu, Tehakak đang ở trong bảo khố dưới lòng đất, cách chân Tô Hiểu chừng 100 mét, còn Tô Hiểu và Caesar lúc này tương đương với đang đứng ngoài bảo khố của Thái Dương điểu. Tehakak lặng lẽ đánh cắp 500 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vì vậy mới cần đến vật thay thế. Dưới sự trợ giúp của Caesar, Thái Dương điểu, Tehakak vẫn chưa phát hiện ra sự mất mát của toàn bộ linh hồn kết tinh, và nhờ vào năng lực can thiệp của Caesar, giá trị của linh hồn kết tinh đã bị giảm xuống đáng kể. Nhưng thời gian duy trì năng lực này rất ngắn. Theo tính toán của Caesar, một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh sẽ có giá 30.000 điểm danh vọng. Tuy nhiên, nếu Thái Dương điểu, Tehakak không phát hiện ra trong vòng một giờ, giá của mỗi khối linh hồn kết tinh sẽ chỉ còn 2.319 điểm danh vọng. Tuy vậy, nếu giá cao hơn nữa, tôi hiểu sẽ không đủ danh vọng để mua hết số linh hồn kết tinh mà hắn cần. Trước đó, Caesar đã ước lượng rằng, với hơn 2.000 điểm danh vọng, hắn có thể mua một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh và trong thời gian ngắn nhất, hắn có thể duy trì việc này trong 5 phút mà không bị Thái Dương Điểu Tehakak phát hiện. Chính vì vậy, tôi hiểu mới cố gắng thu thập thêm danh vọng. Không chỉ 500 khối linh hồn kết tinh mà hắn vừa mới hồi đoái thêm các vật phẩm khác như họa quyển tàn, phí nhân 21, hộp sắt thép, lửa thái dương, bạo nhiên văn ấn nhân 2, tất cả đều là những thứ không bán. Trong tình huống này, tôi hiểu và Thái Dương Giáo hội gần như đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hắn chỉ thiếu việc đem toàn bộ bảo khố của Thái Dương Giáo hội mang đi. Trên thực tế, nếu như không phải Thái Dương Điểu Tehakak đang ngủ say trong đó, tôi hiểu thực sự có thể làm như vậy. Cảnh cáo, ngươi đã sử dụng phương thức không bình thường, lấy danh vọng trận doanh để hồi đoái nhiều loại hàng không bán, hơn nữa còn thông đồng với Caesar, lợi dụng quyền hạn trận doanh thu thập một lượng lớn danh vọng trị không có nguồn gốc. Cảnh cáo, ngươi và Thái Dương Giáo hội đã thay đổi đẳng cấp danh vọng, sắp trở thành tử địch. Hiện đẳng cấp danh vọng 178.620-300.000 tử địch, nhắc nhở, bởi vì hành vi của liệp sát giả chưa bị phát hiện, đẳng cấp danh vọng này sẽ có hiệu lực trong thời gian chờ đợi. Nếu hành vi của liệp sát giả bị bại lộ, đẳng cấp danh vọng này sẽ lập tức có hiệu lực. Danh vọng hiện chỉ còn 30 điểm, thu hoạch lần này tuy không tệ, tôi hiểu lấy ra một khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cắn một cái, răng rắc. Âm thanh giòn tan vang lên. Về phần mùi vị, linh hồn kết tinh có hương vị khó mà diễn tả, không phải là thơm hay ngọt, mà càng ăn càng cảm thấy muốn ăn thêm, gần như không thể dừng lại. So với lần trước thì có vẻ ngon hơn một chút, Baha nói dối mà không chớp mắt, còn Caesar trong quầy thì dùng món cái chả sát ngón giữa, ý là hắn cũng có một phần công lao trong chuyện này. Tôi hiểu đặt một tờ phương thuốc lên quầy. Đây là phương thuốc mà hắn đã từng đưa cho Gai. Trên đó có hai bảng giá. Sau khi mọi chuyện thành công, tôi hiểu đã nhận được linh hồn kết tinh, còn được một phần năm của Caesar, và một phần thưởng là thượng cổ bí dược, phương thuốc. Thượng cổ bí dược, sau khi uống hoặc tiêm vào, cường độ xác thịt sẽ tăng vĩnh viễn 6 điểm, happy vĩnh viễn tăng 2.500 điểm, yêu cầu thân thể có thuộc tính 200 điểm trở lên, nếu uống dược tề này vẫn sẽ có hiệu quả. Trước đây, Caesar đã phải do dự rất lâu mới quyết định chọn phối phương cho thượng cổ bí dược. Đây là lần đầu tiên Caesar gặp phải một phối phương dược tề cao cấp như vậy, và linh hồn kết tinh sau này có thể lấy được, nhưng nếu bỏ qua lần này, tôi hiểu sau này sẽ không thể có cơ hội lấy ra nữa. Quả thật, nếu không phải vì tôi hiểu gần đây quá thiếu linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, hắn cũng sẽ không lấy ra phối phương thượng cổ bí dược. Bố bố Uông đã mở máy tính trong kênh đoàn đội từ sớm, theo dõi thời gian đào thoát. Tổng thời gian đã qua là 6 phút, và hiện tại đã trôi qua 31 giây. Nhưng tôi hiểu bố bố Uông, bà Hare và Caesar nhìn có vẻ rất bình tĩnh, không gấp gáp chút nào. Bây giờ, nếu họ chạy trốn vội vàng, Nguyệt Sứ Đồ và Moi sẽ sợ hãi mà bỏ chạy, vậy ai sẽ ở lại chịu trách nhiệm? Đừng xem thường Nguyệt Sứ Đồ và Moi khi các nàng dồn hết sức lực, quả thật rất mạnh mẽ. Giao dịch đã kết thúc. Vậy chúng ta có đi đến Tân Vương quốc bên kia để góp vui không? Caesar bắt đầu nấu nước nóng, chuẩn bị pha một chén cà phê hỏa táng. Tạm thời không đi, đời đầu thôn phệ giả hiện giờ quá không ổn định. Lần này nó chiếm lấy thân thể của liệt dương quân chủ, theo thời gian càng kéo dài, khả năng kiểm soát của ta đối với nó càng thấp. Tôi hiểu nuốt vào một khối linh hồn kết tinh nhỏ cuối cùng trong tay, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn như đang chuẩn bị minh tưởng để giết thời gian. Các ngươi không chạy sao? Bố bố Uông, bà Hà và Caesar đều nhìn Nguyệt Sứ Đồ với vẻ nghi hoặc. Bà Hà hỏi lại, vì sao phải chạy? Các ngươi vừa mới tìm được nhiều đồ vật như vậy mà. Chúng ta đã tích lũy được hơn 350 vạn danh vọng. Cuối cùng, nhờ vào quyền hạn của Caesar trong trận danh mà được tăng chiết khấu khi hồi đoái vật phẩm. Vậy có vấn đề gì sao? Bà Hà quan sát Nguyệt Sứ Đồ Ánh mắt của hắn rõ ràng như đang nói, tướng mạo thật đáng yêu, nhưng đầu óc chẳng mấy linh hoạt, thật đáng tiếc, hai người thật có kiên nhẫn, vậy mà lại không có hứng thú với dã thú tầm sao. Bà Ha lấy ra máy tính giờ, liếc nhìn thời gian, hắn cố tình làm vậy, đương nhiên có hứng thú. Moe tiến lên một bước, đi đầu trả lời, nhưng nếu bảo không có hứng thú với dã thú tâm, thì lại càng đáng nghi, vậy thì mau đi đi, còn lại thái dương dược tề. Các ngươi bôi lên thùng đầu mà các ngươi đeo, liều lượng có hạn, các ngươi có thể ngụy trang thành tín đồ thái dương trong khoảng thời gian ngắn, chắc còn khoảng 5 phút nữa. Nếu như các ngươi thành công, như cất kỹ thùng đầu, đó là tài sản của chúng ta, nếu dám cố ý vứt đi. Sau này, ở thế giới chủ hỏa, ta sẽ treo các ngươi lên mà đánh, còn nếu trong lúc chiến đấu bị hư hại, thì không ai có cách nào cứu vãn, coi như chúng ta xui xẻo. Nghe xong lời của bà Hà, trong lòng, Nguyệt Sứ Đồ và Mói đều cảm thấy bối rối, họa quyền tàn phiến. Cách nàng có thể bỏ qua, nhưng dã thú tâm thì nhất định phải có. Mòa, quan sát một lát đám người Tô Hiểu, phát hiện bố bố Uông, bà Hà và Caesar đang chuẩn bị đấu địa chủ với nhau. Để tránh trò chơi bẩn, bọn họ đã chuẩn bị ký một bản khế ước, hiện tại còn chưa quyết định liệu có thông qua luân hồi nhạc phiên công chứng khế ước hay không, hay là thông qua hư không chi thụ công chứng. Mòa, cảm thấy đầu óc đau nhức vì bị thao tác này, nàng liền bỏ bài. Còn ký khế ước gì chứ? Ánh mắt của nàng liếc về phía Tô Hiểu, phát hiện hắn đã di chuyển đến một chiếc sofa, ngồi xếp bằng tĩnh tâm. Nguyệt Sứ Đồ và Moai nhìn nhau, không khỏi ngẩn ngơ, vô cùng kinh ngạc. Dù nhìn thế nào, tình hình trước mắt cũng không có vấn đề gì. Nguyệt Sứ Đồ, Moai Hè, nếu các người lỡ lộ ra việc làm trái phép, chúng ta cũng sẽ bao vây các người. Tuy nhiên, các ngươi yên tâm đi, chỉ là làm dáng một chút thôi. Dù sao, chúng ta đã có giao dịch từ trước, ta đã cảnh cáo các ngươi rồi. Nếu các ngươi dám phản bội, thì, hắc hắc, bà Ha vừa chơi bài vừa lên tiếng. Nguyệt Sứ Đồ và Moi liền giơ bốn ngón giữa lên, sau đó nhanh chóng chuồn ra ngoài gian phòng. Ta đi để em. Bà Ha làm bộ như muốn đuổi theo, nhưng khi phát hiện Nguyệt Sứ Đồ và Moi đã ra ngoài, nó liền tiếp tục chơi bài. Đúng lúc này, bố bố Uông từ từ hòa vào trong không gian. 30 giây sau, nó xuất hiện tại cửa, nó vừa rồi, theo Nguyệt Sứ Đồ và Moi lên lầu. Đã xác định các nàng đã lên trên đó, gâu, bố bố Uông khẽ kêu một tiếng, như muốn nói, chạy màu. Không gian trong gian phòng vừa rồi, còn tĩnh lặng, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, làm mấy lá bài poker bay tứ tung, trong nháy mắt. Phòng đã trống rỗng, chỉ còn lại vài chục lá bài poker đang rơi xuống. Khu kiến trúc nghiêng về phía sau đại giáo đường, nhà trọ số 4 ở gần đó. Tô Hiểu vội vã bước về phía nhà trọ, thời gian không còn nhiều, Thái Dương Điều, Thẻ Hà Cát, tuy đang ngủ say, nhưng nó sẽ rất nhanh phát hiện ra sự mất mát của linh hồn kết tinh, họa quyển tàn phiến và các vật phẩm khác. Đến lúc đó, hắn sẽ không thể rời đi. Caesar, kẻ này, giờ đã mất tung tích, hẳn là đã sớm lên kế hoạch cho lộ trình đào thoát của mình, còn Tô Hiểu. Lộ trình của hắn là về lại nhà trọ số 4, dùng trận đồ không gian ở đó để đến Thánh Đan Thành. Dù Liệt Dương Quân Chủ đã biến thành quái vật tại đó, nhưng đối với hắn lúc này, nơi đó chính là an toàn nhất. Liệt Dương Quân Chủ được xem là chiến lược mạnh mẽ nhất của thế giới này. Nhưng sự thật không phải vậy, Thái Dương Điểu, Thẻ Khác mới chính là đại boss cuối cùng, nếu như Thái Dương Giáo Hội có một kẻ nắm quyền tối cao như thế. Thế giới này đâu cần đến Liệt Dương Quân Chủ, vì Thái Dương Điểu, Thẻ Khác đã sớm chinh phục cả thế giới này rồi. Thái Dương Điểu, Thẻ Khác hiện đang ngủ say, nó chỉ phụ trách một vài nhiệm vụ nhất định, như canh giữ kho báu dưới đại giáo đường. Hoặc khi các giáo đồ không thể thu thập đủ tâm linh dã thú, nó sẽ xuất hiện để thiêu rụi một nhóm lớn. Tuy nhiên, nó không thể dễ dàng ra tay, mỗi lần làm như vậy, tốc độ hủy diệt của Sa Chi thế giới sẽ gia tăng. Thái Dương Điểu, Thẻ Hạc Khác, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là đại boss cuối cùng của thế giới này. Phần thưởng cho việc đánh bại nó chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, nhưng Tô Hiểu không bị phần thưởng, đó cám dỗ, có dũng khí liều mạng, và chấp nhận cái chết, không phải là một chuyện đơn giản. Thời gian tuy không còn nhiều, khi đến khu kiến trúc, Tô Hiểu bước chân chậm lại, để tránh gây nghi ngờ. Nhà trọ số 4 ở ngay phía trước, Byakuya tiên sinh, muộn như vậy người đi đâu, cùng ăn một bữa khuya chăng? Thanh âm có vẻ quen thuộc truyền đến. Tôi hiểu nghiêng đầu nhìn, là Ero, Ero nữ sĩ, không được. Tôi hiểu từ chối một cách nhã nhặn, làm bộ muốn bước vào nhà trọ, sổ bốn, Byakuya tiên sinh. Vì sao ta cảm thấy đêm nay sắp có đại sự phát sinh? Ero hai, tay ôm vai, tựa vào bức tường, thân mặc trường bào có thể tăng cường thái dương kỳ tích. Tôi hiểu nhẹ nhàng kéo cửa, hồn chi khí ngữ đã xuất hiện trong ống tay áo, bất cứ lúc nào có thể trượt ra từ trong tay áo hắn. Vậy thì cùng ăn bữa khuya đi. Tôi hiểu giữ thần sắc như thường. Erero là thái dương kỳ tích sư, một đao xuyên thủng đầu lâu rồi, lập tức đập nát yết hầu, có thể lấy mạng người, cũng có thể khiến đối phương không kêu la được. Muốn gọi Caesar cùng đi sao? Được, ta đi gọi hắn. Byakuya tiên sinh, một hồi ở cửa chính đại giáo đường tập hợp. Erero dùng dây chun trên cổ tay buộc lại bím tóc đuôi ngựa, nhanh chóng bước đi về hướng đại giáo đường, khi quay lưng về phía Tô Hiểu. Mồ hôi mị nhanh chóng từ trán nàng chảy xuống. Nhìn theo bóng dáng Airo dần khuất xa, Tô Hiểu lùi vào cổng vòm tối tăm của nhà trọ số 4, lòng ảnh thiềm năng lực được kích hoạt. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trong phòng ngủ, trên lầu 3, vừa rồi, hắn định mạo hiểm giả tay giết chết Airo, nhưng đối phương lại quá nhanh trí, lén rút trốn thoát. Hiện tại, không cần phải lãng phí thời gian đuổi giết hắn nữa, bố bố Uông và ba ha đã có mặt từ trước, đang đợi hắn. Tô Hiểu bước vào trận đồ, sau đó ném ra một cột kim loại dài, gần 2 cm. Bên trong cột kim loại này, chứa một lượng vi mô thể bán lưu Apollo, giúp khai phá ưu điểm của Apollo phổ thông. Một khối Apollo thông thường có thể tách ra sử dụng rất nhiều lần. Đinh linh, cột kim loại dài chừng 10 cm rơi xuống đất, đèn nhắc nhở màu lam trên đó sáng lên từng chút một. Khi đèn nhắc nhở cuối cùng sáng, mặt trên của cột kim loại hiện lên hỏa văn, chấn động không gian trong phòng, khiến ba người Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Hải biến mất khỏi chỗ cũ. Oanh, hỏa diễm vàng kim bùng nổ, cả tòa nhà trọ số 4 bị nổ tung, từng mảng sụp đổ, kết cấu kiến trúc cháy rụi trong ngọn lửa thái dương thiêu đốt, đất đài rung chuyển dữ dội, trận đồ không gian được bố trí tại đây cũng bị phá hủy. Tại phía nam thánh tàn thành, trong một kiến trúc hoang tàn dưới tường thành, hào quang của truyền tống trận sáng lên, Tô Hiểu đạp mạnh lên bệ đá dưới chân, khiến mặt đất dưới truyền tống trận nứt vỡ. Mục đích của hắn đã hoàn thành, giờ hắn có thể tùy ý lựa chọn xem tiếp cuộc vui. Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua việc kiếm thêm chút lợi ích. Cảnh đêm tĩnh mịch, Tô Hiểu hít sâu một hơi không khí. Lần này chiến lợi phẩm thu được đều được trưng bày trong không gian chứa đựng của hắn. Nhìn thấy những vật phẩm này, tâm tình hắn rất tốt. Quả thật, chỉ có những thứ nằm trong không gian của mình mới thực sự thuộc về hắn. Lúc này hắn mới cảm thấy yên tâm. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng Tô Hiểu cũng có thời gian để xem lại các nhắc nhở trước đó. Các loại nhắc nhở lên đến mấy chục cái, hắn lật qua lật lại vài đoạn, rồi tìm thấy thông báo về việc đã tiêu diệt Liệt Dương quân chủ. Nhắc nhở, ngươi đã đánh giết Liệt Dương quân chủ, ngươi đạt được 15,36% thế giới trì nguyên. Đây là chủ họa thế giới trì nguyên. Ngươi đạt được 2.196 mai linh hồn tiền. Ngươi đạt được bất hủ cấp bà Dương, 81%, phần thưởng rất phong phú. Nhưng tôi hiểu, cảm thấy có chút thiếu sót. Dù sao, việc tiêu diệt Liệt Dương quân chủ là do một mình hắn làm. Hắn chiếm 100% phần thưởng cho việc đánh giết. Đây là chiến công hoàn toàn độc lập. Hắn đã hạ gục đại boss này rồi. Đây là lần đầu tiên từ khi bước vào luân hồi nhạc viên, hắn giết chết một đại boss. Nhớ lại những trận chiến trước đây, khi mà hắn và các đại boss đánh nhau, sống chết. Liệt Dương quân chủ quả thật là một đối thủ đáng kính. Liệt Dương quân chủ đã bị Tô Hiểu xử lý rất rõ ràng. Nhưng hắn đoán rằng, với thực lực của Liệt Dương quân chủ, phần thưởng lẽ ra phải nhiều hơn một chút mới đúng. Đóng lại nhắc nhở, Tô Hiểu rời khỏi kiến trúc có bốn mặt lọt gió. Một cảm giác rung động bất ngờ xuất hiện trong lòng hắn. Hắn đưa cánh tay trái lên, phóc kích, một dòng màu đen, giống như thể bán lưu, đầm vào cánh tay trái của Tô Hiểu, dần dần leo lên, đó chính là đời đầu thôn phệ giả, thứ mà Tô Hiểu đã thả ra trước đây. Khi ấy, đời đầu thôn phệ giả còn hung tàn và kiêu ngạo, nhưng hiện tại nó sắp game over, và đây chính là lý do vì sao nó chủ động phản hồi. Tô Hiểu tổng cộng đã sáng tạo ra hai đời thôn phệ giả. Đời đầu là thôn phệ giả 6 ai giao diện, với đồ thị năng lực hình 6 cạnh. Đời thứ hai là thôn phệ giả tốc độ, với giao diện 2A và đồ thị năng lực hình thoi. Thật lòng mà nói, Tô Hiểu thiên vị đời thứ hai, phí hồng hơn, còn đời đầu, HA, sau khi được thả ra, rất khó khống chế vì tính xâm lược quá mạnh. Trong thế giới trước, đời đầu thôn phệ giả, HA, còn muốn lưu lại bên cạnh người bạn gái tốt, IK, tiếp tục thúc giục IK, mà Tô Hiểu tất nhiên sẽ không bỏ mặc. Nếu không có đời đầu làm bản gốc, hắn cũng chẳng thể bồi dưỡng được đời thứ hai, thôn phệ giả. Hiện tại, đời đầu thôn phệ giả, HA chủ động quay lại, nhìn thái độ của nó, rõ ràng là muốn quay lại trong dịch di sinh. Tô Hiểu lấy từ không gian chứa đựng ra vật chứa thủy tinh hình trụ tròn của đời đầu thôn phệ giả, HEM. Khi mở nắp ra, HA lập tức chui ra, tiến vào dịch di sinh. Sau khi vào trong, sức sống của HA bắt đầu khôi phục, và tốc độ khôi phục ấy có thể thấy rõ bằng mắt thường. Tô Hiểu vội vàng đậy nắp lại, vạn khóa cài vào, phanh, phanh, đời đầu thôn phệ giả, HA trong trụ thủy tinh liên tục đập vào thành. Mới vừa khôi phục, nó đã muốn tìm cách thoát khỏi sự trói buộc của Tô Hiểu, đi tìm chủ ký sinh. Có thể thấy, món đồ chơi này phong ân phụ nghĩa đến mức nào. Miên tưởng của Tô Hiểu là muốn phát triển HA, huấn luyện nó thành một sinh vật buff kèm theo bên ngoài. Ví dụ như, nếu HA bám vào bố bố uông, nó sẽ có thể tăng cường tốc độ, sinh tồn lực và các chỉ số khác của bố bố uông. Tuy nhiên, đời đầu thôn phệ giả, HA lại phát triển theo hướng khác. Con sinh vật này, khi ký sinh vào vật chủ, sẽ không ngừng kích thích tiềm năng trưởng thành của vật chủ, khiến cho vật chủ ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời, chính HA cũng sẽ trưởng thành theo. Vì vậy, sinh vật buff kèm theo bên ngoài lý tưởng chỉ có thể tìm thấy trên thân đời hai thôn phệ giả, phí hồng. Lão đại, HA quá táo bạo rồi. Ừm, phí hồng tốt hơn nhiều. Tô Hiểu lấy ra vật chứa đời hai thôn phệ giả, phí hồng, toàn thân màu đỏ sậm, đang ở trong dung dịch duy sinh di động, yêu nhã và thư giãn, nó vẫn là phí hồng ngoan ngoãn. Tô Hiểu cảm thấy hài lòng, gật gật đầu, phanh, phanh, phanh, đột nhiên, đời hai thôn phệ giả, phí hồng đập liên tục vào vách thủy tinh, vẻ cười trên mặt Tô Hiểu biến mất. Bố bố uông và bà Ha vội vàng quay đầu, giả vờ như không thấy gì. Bà Ha còn hít sáo, trời biết nó dùng mỏ làm sao mà hít sáo được. Tô Hiểu thở dài, ném cả HA và phí hồng vào không gian chứa đựng. Cả thôn phệ giả series, quả thật không có con nào nghe lời. HA, vì sao ngươi lại phản ứng như vậy? Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi vương cung, xuyên bầu trời vương cung, xuyên bầu trời vương cung xuất hiện một thân ảnh. Thân thể nó mọc 6 cánh quang rực, mặc áo dài màu vàng kim, trôi nổi giữa không trung. Quần áo của nó được cấu thành từ quang năng lượng màu vàng kim, tựa như những sợi vải dài rụ xuống. Quái vật này, với làn da trắng bệch, toàn thân bao phủ quang văn, có những vòng sáng hình tròn xuất hiện ở một số vị trí, tạo ra một cảm giác uy nghiêm đặc biệt. Tô Hiểu hiểu vì sao HA lại quay trở về. Lúc trước, nó đã xâm nhập vào cơ thể Liệt Dương Quân Chủ, có lẽ vì sức mạnh tái sinh của Liệt Dương Quân Chủ quá mạnh. Hoặc là hắn chết đi quá nhanh chóng, khiến tâm linh của hắn biến thành thú hóa. Khi Liệt Dương Quân Chủ chuyển thành thú hóa, hắn liền chết hẳn, không thể cứu vãn. Cái này thật sự làm khó Tô Hiểu, bởi vì khi Liệt Dương Quân Chủ biến thành thú hóa, ý thức thú hóa đó sẽ tiếp tục đi theo vận mệnh của hắn. Dù sao thân thể Liệt Dương Quân Chủ đã chết, thú hóa cũng không thể cứu sống được. Trong quá trình này, thôn phệ giả đời đầu, HA, đang tiếp nhận quyền khống chế thân thể. Khi ý thức thú hóa chuẩn bị theo Liệt Dương Quân Chủ mà đi, bản năng đã khiến HA trở thành kẻ thù. Nó chuẩn bị đưa HA cùng đi trước khi tiêu vong. HA sẽ không ngồi chờ chết. Nó bắt đầu đấu tranh với ý thức thú hóa. Một bên là ám đặc tính của vật ký sinh, một bên là ám thuộc tính của ý thức. Cuộc đối kháng giữa chúng sẽ phụ thuộc vào ai sở hữu ám, đặc tính mạnh hơn. Vấn đề xuất hiện ở đây, bởi vì ám năng lượng quá mạnh mẽ trong di thể của Liệt Dương quân chủ đã tàn phá, khiến cho quang huyết mạch của hắn bị đánh thức. Lực lượng vương duệ trong huyết mạch, hắn có hai nhánh, một là hải dương, một là quang diễm. Khi quang diễm thức tỉnh, HA liền lập tức bỏ chạy. Nó là một sinh vật ký sinh có đặc tính ám. Nhưng giờ phút này, khi ở trong cơ thể Liệt Dương quân chủ, nó giống như đang ngâm mình trong chất toàn. Nếu nói về tính cứng đầu, thì phải kể đến ý thức thú hóa của HA. Nó đối mặt trực tiếp với lực lượng quang diễm, và sau đó bị tịnh hóa, thành một dạng tồn tại khác. Hiện giờ, nó đang cùng Liệt Dương quân chủ tồn tại, trong cùng một cơ thể. Liệt Dương quân chủ lúc này đã biến thành quang diễm thú hành, nó lơ lửng giữa không trung, một mình chiến đấu với đám người xung quanh. Từng tia quang thưa màu vàng kim từ trên trời rơi xuống, như mưa rào, vô cùng đồ sộ và mạnh mẽ. Nói về đại boss này, thực tế, chính là do Tô Hiểu tạo ra sau khi Liệt Dương quân chủ tỉnh lại. Dưới một cơ duyên xảo hợp, dưới bầu trời đêm, Tô Hiểu nhìn thấy quang diễm thú hành từ ít nhất vài km ngoài xa. Một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu hắn. Nếu như chính mình đã tạo ra đại boss này, vậy nếu giết nó, liệu có thể nhận được bảo dương không? Nếu hiểu theo cách này, tức là thông qua Liệt Dương quân chủ, có thể thu được hai phần, bảo dương và thế giới chi nguyên. Nghĩ tới đây, tôi hiểu lấy từ trong không gian chứa đựng ra khẩu súng trời. Ác ma pháo bắn tỉa, tường thành cao, mấy chục mét, phía sau quả thực là một điểm nắm bắn lý tưởng. Tôi hiểu, không nhất thiết phải trực tiếp bắn tỉa đại boss, quang, diễm thú hành. Nếu thời cơ đến, hắn có thể cùng quang diễm thú hành phối hợp, một xa một gần, rồi sau đó liên lạc với Chỉ Wood, Zias, Thủy Ca, cùng đại boss, tạm thời hợp tác thành đội. Tôi hiểu xem qua trận danh còn chưa vào sân, bao gồm Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Tinh Tộc, Phong Hải Đại Lục, những chủng tộc hư không cỡ chung ở phía sau, xuất hiện đối thủ khó chơi, không phải là khả năng lớn. Tình huống hiện tại là, áo thuật vĩnh hằng tinh quạ nữ vào sân đã là chuyện chắc chắn. Tôi hiểu nghi ngờ, đối phương có thể đã tiến vào xa chi thế giới, chỉ là chưa hiện thân, hoặc cũng có thể như hắn, đang tìm một nơi, treo máy. Trong tình huống này, nếu có thể loại trừ một trong ba người Wood, Zias, Thủy Ca, thì cũng là một cơ hội tốt. Những đối thủ này quá khó đối phó. Nếu chúng đều dễ như Moi, Nguyệt Sứ Đổ, tôi hiểu cũng không cần phải ra tay. Tránh gặp phải đối thủ mạnh, trong những trận danh chưa vào, Tinh Tộc hẳn chỉ đến để góp vui. Thánh Vực Nhạc Viên, do đã giao đấu nhiều lần, nên có kinh nghiệm ứng phó. Phong Hải Đại Lục không dễ chọc, nhưng lần này là cuộc chiến tranh đoạt, nên có lẽ không có dị thú tham chiến. Cuối cùng, Thánh Quang Nhạc Viên, hệ trị liệu lại quá yếu, uy hiếp không lớn. Dưới tuyến buộc chặt, Tô Hiểu nhanh chóng vọt lên cao. Sau khi lên đến độ cao mấy chục mét, hắn một tay chống vào mép tường thành, nhảy lên tường thành, lấy ra giá súng và bắt đầu dựng súng, cùng đại boss quang diễn thú hành chiến đấu. Ngoài Wood, Zias và Thủy Ca ra, còn có một đám người khác tham gia, nhưng bọn họ chỉ bị đánh đè mà thôi. Tô Hiểu đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng về tình huống này. Trước tiên, hắn duy trì khoảng cách đủ xa với trận chiến. Thứ hai, ngoài nhóm Wood, Zias, Thủy Ca, những người còn lại không phải đối thủ của đại boss, chỉ là bị tấn công mà thôi. Tuy tình hình hiện tại khiến việc tiêu diệt Wood và Zias rất khó, nhưng sức mạnh sinh tồn của hai đồng đội tốt này quả thực mạnh đến mức khiến người khác phải bất lực. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi hiểu quyết định tạm thời không ra tay mà quan sát sức mạnh thực sự của quang diễm thú hành. Qua trận chiến trước mắt, hắn nhận ra việc quang diễm thú hành thua trận chỉ còn là vấn đề thời gian. Quang diễm năng lượng của nó sắp cạn kiệt, và khả năng trong vòng nửa giờ nữa, quang diễm thú hành sẽ bị đánh bại. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra, vì đại boss quang diễm thú hành hiện tại là đồng đội tạm thời của hắn, và quân dự bị bảo dương phẩm chất cao sẽ rơi vào tay Tô Hiểu. Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định phái Bố Bố Uồng ra ngoài, để nó gia trì quang hoàn cho quang diễm thú hành. Bố Bố, đi, gia trì quang hoàn cho quang diễm thú hành. Tô Hiểu ra lệnh, Bố Bố Uồng nhìn hắn ngơ ngác, không hiểu. Gâu, Nó chưa bao giờ ra chỉ quang hoàn cho một đại boss như Quang Diễm Thú Hành. Tô Hiểu ngồi cạnh khẩu pháo Jay Akma, hắn cảm nhận rằng ngoài việc bố bố Uông ra chỉ quang hoàn cho đại boss, còn thiếu một điều gì đó, ví dụ như sự trị liệu của một siêu phàm giả hệ trị liệu. Nhìn quanh chiến trường, Tô Hiểu rất nhanh phát hiện ra một nữ siêu phàm giả với khí tức thánh khiết, y phục nàng mặc giống như của nữ tu sĩ, đây chắc chắn là người thuộc hệ trị liệu. Sau khi xác định được điểm này, Tô Hiểu liền lấy từ trong không gian chứa đựng ra huyết vũ, trong khi Quang Diễm Thú Hành vẫn tiếp tục hành động, trăng sáng mờ mịt, xào thưa thớt. Dưới nghiêm ban đêm của Thánh Đan Thành đã sớm bắt đầu, nhưng hôm nay không ai để tâm đến điều đó. Tiếng nổ vang lên từ khu vực phụ cận vương cung. Vương cung rộng lớn, giờ đây đã nửa sụp đổ. Những tia sáng dài, gần 3 mét từ các vụ nổ đâm xuyên qua đống đổ nát. Vương cung giờ chỉ còn lại nửa bên. Khắp nơi là thi thể bị đóng cọc trong phế tích. Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếp theo đó, một tia laser màu trắng chói mắt quét ngang từ trên vương cung, những nơi tia sáng đi qua, trước tiên để lại một vệt cắt nóng bỏng đỏ rực, rồi sau đó bùng nổ, đá vụn bay tứ tung. Giữa không trung, Quang Diễm Thú Hành vẫn chưa vỗ cánh, nó trôi nổi lơ lửng, trong đôi mắt với những vòng đồng tử lòng vào nhau. Chỉ có sự tĩnh lặng, ánh mắt này, kỳ thực còn đáng sợ hơn cả sát khí. Dưới mặt đất, một nhóm lớn quái vật giống người sói đang chiếm cứ. Thân hình bọn chúng dựng lên, lông đen kịt, đôi mắt nhuốm màu nâu, nhạt độc ngầu. Đây là diện mạo thường thấy của loài người, thú hóa ở giai đoạn 4. Đến giai đoạn 5, chúng có thể hoặc biến lớn về hình thể, hoặc chuyển hóa sang hình thái khác. Những người thú hóa này là do Zuyas tập hợp lại. Cũng chỉ có cổ thần hệ hắn mới có bản lĩnh như vậy. Không xa đó, một nhóm lớn nam nữ có cánh tay hoặc cổ xuất hiện lông cứng màu đen, sắc mặt kiêu ngạo. Đây là những người bị vứt bỏ, họ vẫn duy trì một chút lý trí, dù đã ở giai đoạn thú hóa, nhưng đã bị cả thế giới này phỉ nhổ và căm ghét. Một bên khác, các thuộc hạ cũ của Liệt Dương Quân Chủ, sau khi Liệt Dương Quân Chủ biến thành Quang Diễm Thú Hành, những sa tộc này không chọn cách tử chiến, cũng không bỏ chạy, mà quyết định ở lại để đối phó với Quang Diễm Thú Hành. Thánh Đan Thành là một trong hai nơi an toàn nhất. Nếu nơi này bị phá hủy, thì những người còn lại sẽ không có chỗ ẩn nấp. Thời gian sống sót của họ sau đó sẽ vô cùng khó khăn. Ba cỗ chiến lực này, lần lượt do Wood, Zuyas và Lilim chỉ huy, Wood trở thành lãnh tụ mới của những người bị bỏ lại. Zuyas thì chỉ huy nhóm người thú hóa, còn Lilim, với sự ủng hộ của đám sa tộc, ở Thánh Đan Thành, được họ tạm thời tôn làm thủ lĩnh. Có ba lý do khiến Lilim được chấp nhận làm thủ lĩnh. Trong thời điểm hiện tại, làm thủ lĩnh có thể chết nhanh, chỉ những người có thực lực mới có thể sống sót. Trong sa tộc, những người có quyền nói chuyện, cơ bản đều đã bị Tô Hiểu, Wood, Zuyas tiêu diệt. Lilim là một trong các đầu lĩnh của Tích Vương Điện. Thân phận này đủ để cô ấy, trong thời gian ngắn thu phục, được người của sa tộc. Trong mắt dân bản địa của Sa Chi Thế Giới, Thái Dương Giáo Hội, Tên Vương Quốc và Tích Phương Điện đều là các thế lực ngang nhau. Tiếng gió xé vù vù từ phía trên truyền đến, trong mắt Lilim lóe lên ánh sáng tím. Phía sau, nàng xuất hiện một đạo hư ảnh hoàn toàn giống hệt nàng. Foxy, Foxy, Foxy. Từng tia quang thương đan xen xuyên qua thân thể mềm mại của Lilim. Máu tươi chưa kịp chảy ra theo quang thương, thân thể nàng dần dần mở đi. Hư ảnh phía sau nào, chỉ cách vài mét, dần dần trở thành thực thể, cuối cùng, hoàn toàn hóa thành hình thể hữu hình, sắc mặt Lilim tái nhợt. Nàng vừa rồi, có vẻ như tránh né dễ dàng, nhưng thực tế là vô cùng mạo hiểm. Quang Diễm Thú Hành tấn công, quá mạnh mẽ, khiến nàng suýt nữa, không thể tránh kịp. Vèo, một tia quang thương từ bên phải của Lilim đánh úp lại, trời mới biết nàng đã làm gì mà chọc phải Quang Diễm Thú Hành. Quang Diễm Thú Hành chỉ chăm chăm vào nàng, không để ý đến những người khác. Quang thường lóe lên, bạch quang chói mắt tỏa ra, âm thanh ong ong vang động. Tia quang thương dạng xoắn ốc từ bên phải đâm vào đầu nàng. Điều đáng sợ hơn là khi bị bạch quang bao phủ, toàn thân nàng tê dại, ngón tay cũng không thể động đậy được chút nào. Mấy xúc tua màu đen phá đất chui lên, mang theo cảm giác vặn vẹo khó chịu, tạo thành một cánh tay khổng lồ. Lòng bàn tay của cánh tay này nứt ra, một con mắt không có đồng tử xuất hiện, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại trong nháy mắt. Ngoại trừ thân thể nàng đang chết lặng nhưng cũng đã khôi phục, một tiếng rít vang lên. Quang thương từ bên tai li lim xẹt qua, khiến đôi má nàng nóng rát. Ở ngoài mấy chục mét, một quái vật hình người do xúc tua màu đen tạo thành đứng đó, cao khoảng mười mấy mét. Phần đầu của nó là một xúc tua to lớn hướng lên, đặc biệt thô chắc. Zuyas lúc này đang ở trong lồng ngực của quái vật đó. Ầm, một tia laser quét qua, kèm theo tiếng kêu thảm thiết và dã thú gào rú. Một vết cháy rộng khoảng 3 mét, dài vài trăm mét, xuất hiện trên mặt đất, giống một tên sa tộc, chỉ còn nửa người trên, bò lê về phía trước. À, hô lớn, nhanh cứu ta, ta còn chưa chết. Tuy nhiên, thực tế hắn đã không thể cứu vãn, vì một tiếng nổ lớn từ vết cháy phía sau hắn vang lên. Đó là lần công kích thứ hai của tia laser, huyết nhục bị nghiền nát, bốc hơi trong quang diễm nổ mạnh, hóa thành những tia lửa cháy bùng. Cảnh tượng vừa tàn khốc lại vừa có vẻ mỹ cảm. Wood nhìn lên quang diễm thú hành, trong lòng đang suy tính cách đối phó với thứ này. Bùng, một tầng mặt cắt bằng nước từ phần eo quang diễm thú hành chém ngang qua. Quang diễm thú hành không hề né tránh, thân thể bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng những mảnh đó hóa thành những hạt sáng và hội tụ lại thành thực thể. Thường thí nhanh chóng biến mất, đây không phải là nguyên tố hóa. Mặc dù quang diễm thú hành thực sự bị chém, nhưng nó hiện tại vừa là quang diễm, vừa là sinh linh sẽ bị thương, có thể có chỗ hiểm, nhưng quang diễm thì không. Để đơn giản lý giải, quang diễm thú hành có hai hình thái thực thể và hình thái quang diễm. Hình thái thực thể của nó chiến lược mạnh mẽ, còn hình thái quang diễm chỉ là một thể năng lượng thuần túy, chiến lược yếu hơn nhiều. Sau khi hình thái thực thể bị thương, nó sẽ chuyển sang hình thái quang diễm. Trong trạng thái này, quang diễm thú hành không còn khả năng bị thương nữa, vì nó đã trở thành năng lượng thể. Sau đó, khi chuyển từ quang diễm trở lại thực thể, mọi vết thương sẽ lập tức biến mất. Mặc dù nhìn vào có vẻ như năng lực này không mạnh bằng nguyên tố hóa, nhưng thực tế nó lại khó đối phó hơn nhiều. Nguyên tố hóa có thể bị khắc chế bởi những năng lực đặc biệt, khi đó không còn hiệu quả, nhưng quang diễm thú hành lại có thể tái sinh từ quang diễm mà không bị ảnh hưởng, điều này khiến cho rất nhiều công kích trở nên vô dụng. Quang diễm thú hành rõ ràng không miễn dịch với công kích. Hình thái quang diễm của nó không phải để dùng vào việc miễn dịch, mà là khi bị thương, nó sẽ sử dụng hình thái quang diễm để tiêu trừ vết thương. Lưu ý, đây không phải là chữa trị, mà là tiêu trừ hoàn toàn vết thương. Vừa rồi ra tay, chính là Thủy Ca, hắn vẫn như cũ độc hành, tay cầm trượng mù điểm xuống đất, không khí trong phạm vi mấy chục mét, xung quanh hắn tạo ra cảm giác vạn vẹo, tựa như không khí nơi đây đã biến thành thủy dịch trong suốt. Quang diễm thú hành trôi nổi giữa không trung, từ cơ thể nó phát ra từng tia quang thương, tấn công về phía dưới. Những tia quang thương dày, đặc như giọt mưa, mỗi tia đều tạo ra tiếng nổ lớn và sóng gợn. Ngoài quang thương, nó còn có thể điều khiển một trong năm quang cầu phía sau, dùng tia laser quét qua địch nhân dưới đất. Quang diễm thú hành không có những năng lực hoa mỹ, hình thái quang diễm, mưa quang thương, tia laser mạnh mẽ và khả năng lơ lửng chính là những năng lực của nó. Chính nhờ những khả năng này, nó đã đè bẹp toàn bộ đội ngũ phía dưới, đủ thấy họa chi thế giới vương tộc từng có sức mạnh cường đại đến mức nào. Sột soạt, tiếng động vang lên từ thân quang diễm thú hành, từng con hắc trùng xuất hiện, leo lên trên thân nó, không ngừng gặm nhấm. Không chỉ thế, phía dưới còn có từng tên người thú hóa hình dáng người sói bị ném lên, khói đen cuồn cuộn, mười mấy sợi dây thừng do khói đen cấu thành quấn quanh thân quang diễm thú hành, khiến nó không thể chuyển hóa thành hình thái quang diễm trong thời gian ngắn. Đây chính là thủ đoạn của Wood. Ma quỷ tộc này luôn có thể vào những thời khắc quyết định tung ra đòn tấn công thê thảm nhất đối với kẻ thù. Zuyas cùng Wood lần lượt dùng đến át chủ bài. Nhìn theo xu thế, rõ ràng là chuẩn bị một đợt tấn công mạnh mẽ nhằm vào Quang Diễm Thú Hành. Thủy Ca ngẩng đầu nhìn vào cảnh tượng này. Xung quanh hắn sóng nước lay động, chỉ trong nháy mắt, hắn biến mất khỏi vị trí, xuất hiện ngay sau lưng Quang Diễm Thú Hành. Oanh, một cột nước từ bầu trời lao xuống, mạnh mẽ đẩy Quang Diễm Thú Hành xuống đất, cột nước đập mạnh vào mặt đất, âm âm nổ tung, rồi liên tiếp bị cắt rời trong những sóng nước dữ dội và đá vụn văng tứ phía. Thân thể Quang Diễm Thú Hành nhanh chóng bị xé nát, cuối cùng hoàn toàn biến thành mảnh vụn. Kết thúc rồi sao? Ly Lim sắc mặt hơi tái nhợt, mở miệng hỏi, không còn đối thủ mạnh uy hiếp, trong lòng nàng phần nào buông lỏng, nhìn vết thương ở bụng bị xuyên thủng, khiến nàng càng thêm đau đớn, sắc mặt lại càng trắng bệch. Giai đoạn một đã kết thúc, tin tốt là Quang Diễm Lãnh Chúa không có khả năng bay, tin xấu là Quang Diễm Lãnh Chúa mạnh hơn Quang Diễm Thú Hành rất nhiều. Thủy Ca lên tiếng, giọng điệu ôn hòa, là một khế ước giả của Tử Vong Nhạc Viên. Hắn có lợi thế từ nửa số liệu hóa và cả trang bị dò xét. Đừng xem thường những trang bị dò xét này, chúng là căn cứ vào nửa số liệu hóa, một lợi thế lớn của tất cả khế ước giả. Còn một hiệp nữa sao? Ly Lim cảm thấy tâm trạng hơi sụp đổ. Nàng không biết mình và Quang Diễm Thú Hành có thù gì, nhưng đối phương luôn ưu tiên tấn công nàng. Sắp tới sẽ là Quang Diễm Lãnh Chúa, không biết liệu đối phương có vượt ngoài dự đoán và chú ý nàng nhiều hơn không. Trong bầu trời tối tăm, một tia sáng vàng kim bất chợt xuất hiện, xua tan màn đêm u ám trong thế giới họa chi. Có một tin đồn cổ xưa rằng, khi Vương Duệ đại biểu cho Quang Diễm toàn bộ tử vong, Quang Diễm Lãnh Chúa sẽ phục sinh từ tàn quang của tộc nhân cuối cùng, tái sinh tại thế gian, để chinh phạt kẻ thù và xóa bỏ huyết mạch cuối cùng của bọn chúng. Tiếng nỉ non kỳ ảo vang lên, truyền vào tai mỗi người có mặt. Sau khi Quang Diễm Thú Hành chết, huyết nhục vương vãi trên đất, dần dần hóa thành những hạt sáng như tia lửa, hướng lên trời mà trôi nổi. Đùng, một cơn sóng khí mạnh mẽ xung quanh khu vực này, làm tất cả thi thể nghiền nát bay ngược, rồi lại quay về tụ tập, cùng với những điểm sáng từ thi thể Quang Diễm Thú Hành, chúng hội tụ lại thành một khối huyết nhục câu khổng lồ, một vòng tròn vàng kim trên bầu trời tụ lại, rồi phát ra một tia sáng chói mắt, chiếu vào khối huyết nhục cầu, cả khối huyết nhục cầu lập tức khô lại, giống như bị thứ gì đó trong đó hút hết dưỡng chất, huyết nhục cầu dần dần biến thành tro tàn, ẩn hiện theo những tia lửa, rồi phiêu tán khắp xung quanh. Trong cảnh tượng bi tráng đó, một đại boss với thân hình kỳ dị xuất hiện, thân dưới của hắn là thân ngựa, còn nửa thân trên là thân người. Hắn từ trong đám tro tàn bay ra, chính là Quang Diễm Lãnh Chúa. Thân ngựa của hắn được hàm giáp vàng sẫm dạng lần phiến, kim loại sáng bóng, cường tráng, mạnh mẽ, không thể đỡ nổi. Còn thân trên của Quang Diễm Lãnh Chúa, trên hai cánh tay hắn là những quang văn rậm rạp, cổ xưa, tỏa ra một sức mạnh thần bí. Ngược hắn có một ấn ký hình vòng tròn vàng kim. Sau khi ngỡ ngàng một lúc, ánh mắt hắn trở nên nghiêm khắc và băng lãnh, lạnh lùng như không thể bị lay chuyển. Đám con nối dõi đáng thương của ta, các ngươi không thể chạy thoát khỏi thế giới đàng phai màu này. Quang Diễm Lãnh Chúa cất bước tiến về phía trước, ánh mắt của hắn nhìn kỹ, quan sát từng người có mặt ở đây. Xà quyến, dã thú, tuy tùng bị vứt bỏ, tử linh, và còn cả thú tươi trong biển. Quang Diễm Lãnh Chúa đã lầm tưởng xúc tua mà Duyas tạo ra trong lúc chiến đấu là sinh vật trong biển, có lẽ là hải sản. Hắn chưa từng gặp cổ thần, điều này cũng không có gì lạ, bởi vì cổ thần và những cấp bậc tương tự sẽ không tới họa chi thế giới. Không phải vì không dám, mà vì đến đây cũng chẳng có gì đáng làm. Bỗng từ đằng xa, một tiếng vang trầm đục vọng tới, tiếp theo là một vũ khí cán dài quay cuồng bay về phía trước. Đó là một cây chùy đinh cán dài, khoảng 2,5 mét, kiểu dáng giống hệt vũ khí mà Ác Mộng Chi Vương từng sử dụng, chỉ khác màu sắc. Cây chùy đinh của Ác Mộng Chi Vương là màu xanh thẫm, còn cây này là màu vàng sẫm. Loảng xoảng một tiếng, Quang Diễm Lãnh Chúa nắm lấy chuôi và cầm cây chùy đinh cán dài, trong mắt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, trên cây vũ khí của hắn có một bộ quần áo treo lủng lẳng và một tiểu lão đầu ôm cây chùy đinh đó. Chỗ biên giới chiến trường, bố bố Uông nhìn thấy cảnh tượng này, mắt chó trợn tròn. Trên cây chùy đinh mà Quang Diễm lãnh chúa đang ôm, không phải là Caesar sao? Quang Diễm lãnh chúa nhìn Caesar, Caesar ôm cây chùy đinh cán dài, nuốt một ngụm nước miếng, rồi mở miệng hỏi, cần vũ khí bảo dưỡng không? Bành, Caesar bị trùng kích bởi một cây chùy có đinh cán dài, đánh bay hắn ra xa. Sau khi đột phá một cơn âm trướng, hắn liên tiếp xuyên qua mười mấy tầng bức tường, rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Wood, Zias, Thủy Ca và Lilim đều không ra tay, nguyên nhân là Quang Diễm lãnh chúa mang đến một cảm giác áp bức rất mạnh mẽ. Ai mà dám là người đầu tiên ra tay chứ? Thấy vậy, Zias từ trong cơ thể quái vật xúc tua thoát ra, điều khiển chúng lao về phía Quang Diễm lãnh chúa. Hắn chính là thú hóa căn nguyên. Lúc này, là thời khắc thay đổi vận mệnh. Wood hét lớn một tiếng, lấy từ trong ống tay áo một tấm da dê khí ước, nghiền nát nó. Tấm da dê này, khi tiêu hao hết, sẽ kết hợp với năng lực của chính Wood. Những lời hắn nói, cho dù là lời nói dối, cũng sẽ khiến người khác tin tưởng như thật. Đây chính là trò bịp của sư phụ Vorpal. Wood, hơn trăm người thú hóa, dáng vẻ giống người sói, cùng với mấy trăm tên người bị vứt bỏ, từ bốn phương tám hướng xông tới Quang Diễm lãnh chúa, chuẩn bị vây công đại boss này đến chết. Không ai muốn sợ hãi, Lilim cũng hét lớn một tiếng, ngón tay nhỏ chỉ về phía trước. Gần nàng, khoảng 300 tên sa tộc, mắt lộ ra ánh sáng tử sắc, mặt đầy vẻ tàn nhẫn, lao vào Quang Diễm lãnh chúa. Chính nhờ danh tiếng nghị tâm của Lilim mà họ mới có sức mạnh này. Trong chớp mắt, đại địa vang lên những tiếng nổ lớn, dưới sự vây công của những người thú hóa, người bị vứt bỏ và sa tộc, thân ảnh của Quang Diễm lãnh chúa đã không còn nhìn thấy. Hơn ngàn người vây công Quang Diễm lãnh chúa, trong đó những người thú hóa và những người bị vứt bỏ đều là những chiến binh không yếu, một số còn là những tinh anh hoặc tiểu đầu mục. Đùng, cây chùy có cán dài đập xuống mặt đất, một luồng quang mang cường đại bùng lên, nhưng chưa kịp lan tỏa liền bị đám người thú hóa che lấp. Thủy Ca nhìn thấy cảnh này, không vội ra tay. Wood, Zuyas, Lilim đều không phải là người thuộc nhạc viên trận doanh. Trong tất cả những người có mặt, chỉ có hắn là người của nhạc viên trận doanh. Hắn là người duy nhất có thể thông qua việc tiêu diệt Quang Diễm lãnh chúa để đạt được bảo dương, thế giới chi nguyên và các loại phần thưởng khác. Không ai có thể tranh giành với hắn. Cuộc chiến trước đó vẫn còn căng thẳng, nhưng khi Quang Diễm lãnh chúa trở nên mạnh mẽ hơn, Wood, Zuyas và những người khác không chỉ không rơi vào tình thế bất lợi mà ngược lại, họ nắm chắc phần thắng. Quang Diễm lãnh chúa quả thật mạnh mẽ hơn Quang Diễm thú hành, nhưng hắn không thể lơ lửng trên không. Điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị vây công, không ai chú ý. Một cỗ chấn động mơ hồ âm thầm lan tỏa. Đó chính là năng lực quang hoàn của bố bố Uông, băng tuyết nữ thần ban ân. Level 30, trong phạm vi quang hoàn, tất cả mục tiêu phe mình sẽ khôi phục 430 điểm HP và 32 điểm pháp lực mỗi phút. Linh trúc quang hoàn, level 30, trong phạm vi quang hoàn, tất cả mục tiêu phe mình sẽ có HP tối đa tăng lên 25%. Thức tỉnh quang hoàn, level 30, trong phạm vi quang hoàn, tất cả mục tiêu phe mình sẽ có tốc độ khôi phục thể lực tăng lên 32%. Tấn tật quang hoàn, level 30, trong phạm vi quang hoàn, tất cả mục tiêu phe mình sẽ có tốc độ di chuyển tăng lên 12%. Bốn tầng buff đồng thời xuất hiện. Quang Diễm lãnh chúa đang bị vây công bởi đám người thú hóa và sa tộc. Tốc độ xung phong của bọn chúng đột nhiên tăng lên một đoạn. Đối với hắn, ở trình độ này, đừng nói là 12% tốc độ xung phong tăng lên, dù chỉ 2%, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Bất kỳ năng lực nào cũng không đơn giản như cách giới thiệu, kỹ năng, thường thấy. Tốc độ và lực lượng dày đặc nối liền với nhau. Tốc độ xung phong càng nhanh, sẽ tạo ra lực xung phong càng mạnh. Ầm vang một tiếng, tựa như động đất, Quang Diễm lãnh chúa lao ra khỏi vòng vây. Trên vó ngựa của hắn là lớp lân phiến kim loại, dính đầy thịt nát và máu tươi. Chỉ thấy Quang Diễm lãnh chúa già tăng tốc độ xung phong, càng lúc càng nhanh. Mặt đất dưới chân hắn nổ tung ra, hắn nhằm Zuyas mà xung phong. Zuyas làm bộ muốn lùi lại, nhưng sau khi Quang Diễm lãnh chúa lao tới trong phạm vi 30 mét, hắn di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với không gian xung quanh. Hơn nữa, không gian di động còn bị trì hoãn do năng lực kích hoạt Trong chớp mắt, quang diễm lãnh chúa đã đến gần, hắn vung cây chủy đinh cán dài trong tay. Quang diễm lan tỏa khắp cơ thể hắn, chỉ trong giây lát, toàn bộ quang diễm tụ lại trên cây chủy đinh. Một cú vung ra, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng ô vang lên, cây chủy đinh xé rách không gian, vung vào lòng ngực Zuyas. Một tiếng nổ lớn, nửa thân trên của Zuyas tan thành mây khói, chỉ còn nửa thân dưới ngã xuống đất, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Theo cây chủy đinh cán dài, trong tay quang diễm lãnh chúa mà nhỏ xuống, hắn điều khiển vó ngựa, quay người hướng về phía Wood. Wood lập tức cảm thấy tâm trạng không tốt, hắn nghi ngờ, cường địch này sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, điều này thật khó hiểu. Ở phía xa, trên tường thành, Tô Hiểu tay cầm huyết vũ, quan sát chiến cuộc đang diễn ra, hắn không sử dụng huyết vũ để trị liệu cho quang diễm lãnh chúa. Bởi vì trước đó hắn đã lựa chọn một nữ tu sĩ trị liệu, người này hiện đang quay côn bổng, tiến hành chiến đấu cận chiến với quang diễm lãnh chúa. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu quyết định để huyết vũ chờ cơ hội sử dụng cho thánh quang nhạc viên khi tham chiến. Trong một trận đấu đơn, nếu đối phương bị đeo huyết vũ, cảm giác đối diện, hả chỉ có thể dùng từ tuyệt vọng để miêu tả. Trên tường thành, đầu ngón tay Tô Hiểu cầm điếu thuốc, mắt thưởng thức cảnh chiến đấu phía xa. Hắn là người có ưu thế lớn nhất trong tất cả mọi người ở đây. Hắn đã tìm được đủ nhiều chỗ tốt, có thể tiến có thể lùi. Lần này, đạt được lợi nhuận so với việc giết một cường địch, hắn có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng cũng nguy hiểm không ít, chỉ cần có sơ hở nhỏ, hắn sẽ bị Thái Dương giáo hội lưu lại. Chỗ đó, giàu có bao nhiêu, thực lực tổng thể cũng mạnh mẽ bấy nhiêu. Việc quang diễm lãnh chúa xuất hiện là điều Tô Hiểu đã sớm biết. Khi hắn vừa trinh sát cường địch này, trong tài liệu đã ghi rõ điểm này. Hiện tại, tình huống có lợi nhất đối với Tô Hiểu là hai phe trong chiến đoàn đều đánh đến mức không thể tái chiến, cái này phải nắm bắt được một độ chính xác. Nếu đối phương nhận viện trợ quá nhiều, sau khi giết sạch hoặc đánh lui nhóm Wick, chúng sẽ đến tìm hắn trên tường thành này, hoặc là rời đi. Còn nếu để nhóm Wood vây công và tiêu diệt quang diễm lãnh chúa, đối với Tô Hiểu cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì những người đó cũng là đối thủ. Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục quan sát, dù sao thì nếu có rảnh rỗi cũng chỉ là rảnh rỗi mà thôi. Thông cáo, hư không chi thụ, tên vương quốc nắm giữ hạ quyền tàn phiến, đã bị cướp đi hơn 95%, tất cả người tham chiến có thể lập tức thoát ly bản thế giới, hoặc sẽ bị cưỡng chế truyền tống về chủ họa thế giới sau 10 giờ. Khi thấy được thông báo này, trong lòng Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng đợi được tin tức này. Điều hắn lo lắng nhất chính là không thể rời khỏi thế giới này. Bởi hắn và Thái Dương Giáo hội đã trở thành tử địch, dù nhìn thế nào, trình độ nguy hiểm của Thái Dương Giáo hội cũng không phải tên vương quốc có thể đối phó nổi. Tô Hiểu kéo động dây, ác ma, nạp đạn vào súng. Một viên đạn, viêm du, trị giá 203 mai linh hồn tiền, hắn còn dư 8 viên, phải tiết kiệm sử dụng. Ngay lúc này, một cỗ khí tức từ bên phải tiến lại gần, Tô Hiểu lập tức bỏ qua việc nắm trần, ánh mắt hướng về phía người đến. Trong đêm tối, một lão kỵ sĩ mặc giáp toàn thân, có vết cháy đen, tiến đến, với chiều cao 3 mét. Hắn mang lại một sức ép cực lớn, đại kiếm hai tay của hắn, mang theo khí thế hùng mạnh. Chắc chắn là một thanh danh kiếm có thể truyền thuyết, dù đã bị liệt dương chi nộ, Apollo phá nổ, nhưng không để lại dấu vết gì. Vẫn sáng bóng như tuyết, lão kỵ sĩ dừng lại cách Tô Hiểu vài mét, áo choàng sau lưng hắn bị đốt cháy, chỉ còn lại một đoạn nhỏ bay theo gió. Tô Hiểu im lặng, lão kỵ sĩ cũng không nói gì. Cả hai duy trì im lặng trong hơn một phút, sau đó lão kỵ sĩ mở miệng trước, ta tàn khu, không cần quá lâu. Ta sẽ đốt sạch mọi thứ, nhưng ta tìm được mảnh vải vẽ. Tuy chưa đủ nhiều, nhưng ta có thể dùng nó để đổi với ngươi. Hai khối mảnh vải vẽ. Ngươi có hứng thú không? Lão kỵ sĩ từ trong áp giáp móc ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn hoàn toàn trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng khi quan sát kỹ, có thể thấy một đường hắc tuyến mảnh như sợi tóc chạy dọc chính giữa. Đây là một chiếc nhẫn vô cùng quý giá, duy nhất trên thế gian, nói đến đây. Lão kỵ sĩ dừng lại một lát, cân nhắc kỹ, rồi mới tiếp tục nói. Đối với một số người, vật này còn quý giá hơn mấy trăm mảnh vải vụn vẽ. Nhưng đối với người không cần, nó chẳng có giá trị gì, cho dù dùng làm trang sức. Nó cũng quá thô sơ. Lão kỵ sĩ vừa dứt lời, tôi hiểu liền nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, không đồng ý với lão kỵ sĩ về giao dịch này. Vì mấy trăm năm tìm kiếm và chiến đấu ác liệt, lão kỵ sĩ đã gần đến giới hạn. Sau trận chiến với ác mộng chi vương, hắn đã đạt đến cực hạn, tại thế giới Sa Chi, sau khi đoạt được năm khối họa quyển tàn phiến, lão kỵ sĩ tự biết mình không còn sức để tiếp tục tìm kiếm thêm nữa, hắn chỉ thiếu hai khối họa quyển tàn phiến để hoàn tất. Khi đó, hắn sẽ có thể trở lại cổ thành, dùng những khối tàn phiến đã thu thập để tu bổ cổ thành, để nơi ấy có thể tiếp tục sinh sôi. Lão kỵ sĩ đề nghị ngươi dùng thiết giới, đổi, lấy hai khối họa quyển tàn phiến. Thiết giới này tuy là vật phổ thông, nhưng dường như mang theo một lời thề ước nào đó, một lựa chọn bày ra trước mắt Tô Hiểu. Trong thế giới này, hắn đã thu thập được tổng cộng 28 khối họa quyền tàn phiến. Giờ đây, có nên lấy ra hai khối, đồng ý giao dịch với lão kỵ sĩ không? Lão kỵ sĩ tuy thực lực không yếu, nhưng đó là trước kia. Hiện tại, hắn đã gần đến giới hạn. Nếu Tô Hiểu muốn giết đối phương, cũng chẳng khó. Vì trên người lão kỵ sĩ ít nhất có 5 khối họa quyển tàn phiến, lão kỵ sĩ vì sao lại tìm đến mình để giao dịch? Tôi hiểu suy đoán, có thể là do lão kỵ sĩ đã uống vào bình dược mà hắn cung cấp. Thứ dược tề này dùng để thanh trừ năng lượng của cổ thần hệ. Sau khi phát hiện dược tề không có vấn đề gì, lão kỵ sĩ mới có thể bắt đầu tin tưởng hắn. Hiện tại, hắn có không ít lựa chọn, giết lão kỵ sĩ, đoạt lấy họa quyển tàn phiến, chiếm lấy bảo dương và thế giới trì nguyên, đồng ý giao dịch này, lừa gạt lão kỵ sĩ. Kẻ có lòng chính nghĩa này dễ bị lừa gạt. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu nhớ lại những lời của người tìm phương trước khi chết. Đối phương đã nói hai câu. Frosei, chúng ta, tìm đến rồi, hắc ám chỉ huyết, muốn ngăn cản. Bạch Phương, cùng, kỵ sĩ, Bạch Phương, ngươi, không thể, tàn sát. Tích Phương, ta thấy được. Các ngươi, tương lai, tôi hiểu rất coi, trọng người tìm vương, những kẻ như vậy, lải nhải, không ngừng, chắc chắn, biết nhiều bí mật, từ những lời tiên đoán của hắn, có vẻ như mình, và lão kỵ sĩ, là đồng lõa. Khục, đồng lõa nghe không được hay lắm, có chút giống như băng nhóm tội phạm, vậy thì tạm gọi là đồng đảng đi, nếu mình, và lão kỵ sĩ là đồng đảng, thì tình huống này, sẽ rất thú vị, nghĩ đến đây. Tôi hiểu lấy, từ trong không gian chứa đựng giả hai khối, họa quyển tàn phiến, hắn đưa hai khối, họa quyển tàn phiến, cho lão kỵ sĩ, rồi bắt lấy giới, chỉ đối phương ném lại. Ngươi đạt được thiết giới, nơi sản sinh, chủ họa thế giới phẩm chất, màu trắng trang bị hiệu quả. Không, tôi hiểu cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trong tay lão kỵ sĩ, trong lòng chợt hiểu ra, đây là thể ước giới. Chỉ... Theo truyền thuyết, người sở hữu chiếc nhẫn này có thể giao lưu với Tích Vương, đó là một vinh hạnh to lớn. Mặc dù bọn họ là những vương giả cao quý, nhưng lại dùng chính mình làm vật chứa, chờ đợi cái chết, họ không bao giờ khát khao cái chết. Nhưng lại muốn hướng tới cái chết mà tiếp tục tồn tại, dù chỉ là kéo dài hơi tàn, họ cũng muốn tiếp tục sống. Đó quả thật là một sự cao quý và bất hạnh đan xen, có lẽ đây... chính là lý do khiến các Tích Vương khao khát bóng tối. Tô Hiểu thu hồi thiết giới, hiện giờ chưa thể đánh giá được lợi lỗ. Nếu như lúc trước, trong lúc lực lượng còn yếu, hắn chắc chắn sẽ ra tay giết chết lão kỵ sĩ để lấy phần thưởng. Nhưng qua nhiều thế giới, hắn càng suy nghĩ thấu đáo hơn, hiểu ra rằng đôi khi mưu cầu lớn hơn có thể đem lại nhiều lợi ích hơn. Ví dụ như lão kỵ sĩ, tại sao hắn lại đi đến ác mộng thế giới rồi lại tới Sa Chi thế giới? Hiển nhiên, lão kỵ sĩ là một nhân vật đặc biệt. Trong dự ngôn của những người tìm kiếm vương quyền, hắn và lão kỵ sĩ có thể là đồng minh. Vậy thì, thật đáng để đầu tư một chút, quan sát xem liệu có thu hoạch bất ngờ nào không. Hai khối, họa quyển tàn phiến, hắn vẫn còn có thể thu được. Tính ra, ngoài bốn khối đã đưa cho đại tiểu thư, hiện tại hắn còn giữ lại 34 khối, họa quyển tàn phiến. Tôi hiểu, cảm ơn lão kỵ sĩ trong lòng. Lão kỵ sĩ, quay người định đi. nhưng bỗng dừng lại, nghĩ tới điều gì đó, rồi quay lại nói, mau rời khỏi lý họa thế giới này, trở lại chủ họa thế giới. Tôi hiểu, không hỏi vì sao, chỉ lặng lẽ gật đầu, ta vừa mới đến phía tích quận đô, thấy Thái Dương Điểu, Tề Hạc Khắc đang lượn vòng trên trời, người nhìn kìa, chính là nó, vậy mà lại nguyện rời bỏ đại giáo đường, thật khiến người ta bất ngờ, có lẽ nó đi thanh lý đám người thú hóa. Dù sao đi nữa, Thái Dương Điểu, Tề Hạc Khắc đối đãi với người tuy không thiện ý, nhưng cũng không có địch ý. Lão kỵ sĩ chỉ về phía chân trời, nói, không phải sao, đêm khuya như vậy, chân trời lại bị hỏa diễm và ánh mặt trời chiếu sáng. Tôi hiểu nhìn theo, Thái Dương Điểu, Tề Hạc Khắc, 50% là tìm đến mình, mà 50% còn lại, có lẽ là đến tìm Caesar. Kỵ sĩ, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Mời nói, nếu Thái Dương Điểu, Tề Hạc Khắc giao chiến với Quang Diễm Lãnh Chúa, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Quang Diễm Lãnh Chúa sẽ bị Tề Hạc Khắc thiêu chết bằng một ngụm lửa Thái Dương. Ngươi tại sao lại cho rằng có người có thể đối phó với Tề Hạc Khắc ở xa họa thế giới này? Lão kỵ sĩ nghi hoặc nhìn tôi hiểu, nhưng rất nhanh, hắn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng lên, trời không còn đen như trước. Một tồn tại đại biểu cho thấy Dương bay đến từ xa, cánh của nó dương lên cao mười mấy mét. Chi tiết quá rõ ràng, khiến người ta không thể nhìn trực diện. Xung quanh nó, ánh lửa và ánh mặt trời sáng đến mức không ai có thể nhìn thẳng vào. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Khi Quang Diễm Lãnh Chúa nhìn thấy Thái Dương Điểu, Tề Hạc Khắc, hắn bắt đầu đại sát tứ phương. Nhưng khi thấy Tề Hạc Khắc, hắn liền quay người bỏ chạy, tốc độ cực kỳ nhanh, như một con lừa hoang thoát khỏi dây cương. Không chỉ Quang Diễm Lãnh Chúa đang lần trốn, mà cả Wood, Zuyas, Lilim cũng đang chạy trốn. Ba người bọn họ dùng đủ phương thức như điều khiển, lừa gạt, mê hoặc và thúc giục một nhóm lớn người thú hóa. Người bị vứt bỏ cùng gia tộc xông về hướng Thái Dương Điểu, Tề Hạc Khắc. Khi khoảng cách càng gần, tôi hiểu, có thể thấy rõ hơn hình dáng của Thái Dương Điểu, Tề Hạc Khắc, tên dòng dần đại điểu này. Có hình dáng gần giống với bất tử điểu trong thần thoại. Chim lớn này có đôi cánh rộng chừng mười mấy mét. Khi nó bay, phía sau nó còn có một vòng thái dương. Chỗ nó đi qua, mặt đất sẽ bốc cháy. Trong không khí tràn ngập nhiệt độ cao, khiến sinh linh dưới đó cảm thấy tuyệt vọng. Đây quả thực là một thiên tai di động, muốn chiến đấu với nó. Điều đó cơ bản là không thể nào. Chỉ cần Thái Dương Điểu, Tề Hạc Khắc bay ở độ cao vạn mét, nó có thể tiếp tục thiêu đốt mọi thứ dưới chân. Muốn lại gần nó, không chỉ phải chống cự nhiệt độ cao, mà còn phải đối mặt với tình trạng không có oxy, và hỏa diễm đột ngột xuất hiện, xuyên qua không gian, chiến đấu với nó, ở khoảng cách xa. Cuối cùng, chỉ có thể bị nướng chín, mà lao về phía nó, thì lại càng không thể tưởng tượng nổi. Như là muốn đưa thịt vào lò nướng, ngoài vàng giòn, trong non mềm, ba bóng người nhảy lên tường thành. Đó chính là Wood, Zuyas và Lilim. Wood và Zuyas đều dừng lại. Ba người trong tiểu đội lại một lần nữa tụ hợp. Wood và Zuyas nhìn thấy chân Tô Hiểu đang kẹt dày. Ác ma, trong mắt bọn họ lộ ra nụ cười. Zuyas nhìn khẩu súng nắm dày. Ác ma, không biết tại sao. Đột nhiên hắn không còn vội vã chạy nữa. Liền hỏi, Biaquia, đây là vũ khí gì? Gậy nhóm lửa. Tôi hiểu nhìn về phía mây lửa nơi xa đang dồn lại, trong lòng biết rằng thế giới này không thể tiếp tục chờ đợi. Còn về phần Quang Diễm Lãnh Chúa Đại Boss, chỉ có thể gặp lại hắn sau, vì hắn ước tính Đại Boss này khó có thể tồn tại lâu, có thể chỉ còn vài ngày, hoặc là hơn một tháng nữa mà thôi. Dựa trên những quan sát và tư liệu mà tôi hiểu thu thập được, Quang Diễm Lãnh Chúa và Liệt Dương Quân Chủ không phải là cùng một người. Mặc dù hai người này có thể có mối quan hệ huyết thống, một điểm quan trọng hơn nữa là, sau khi Quang Diễm Lãnh Chúa hiện thân, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì trước đó, mà chỉ dựa vào tình hình hiện tại, hắn đã ngộ nhận rằng nhóm Wood chính là hung thủ, giết chết Liệt Dương Quân Chủ. Sự xuất hiện của Quang Diễm Lãnh Chúa không phải vì huyết mạch, mà là hắn muốn trả thù cho cái chết của Liệt Dương Quân Chủ. Sẵn sàng bỏ ra một cái giá đất bằng máu để báo thù. Trong nhận thức của Quang Diễm Lãnh Chúa lúc này, hắn có bốn kẻ thù. Theo thứ tự là Trời Nước, Thủy Ca, Hắc Xương Cốt, Wood, chân trần, Lilimo, và hải sản, Zuyas, quang diễm lãnh chúa càng hận bốn người này. Còn tôi hiểu thì vì chuyện trước đó mà bị quang diễm lãnh chúa ghi hận, cái mà bố bố Uông đã làm. Chính là gia trì quang hoàn, cho quang, diễm lãnh chúa, sau khi nhận được sự gia trì này, quang diễm lãnh chúa có thể cảm ứng được vị trí đại khái của bố bố Uông. Điều này là đương nhiên, sau khi nhận được sức mạnh từ quang hoàn, hắn không còn hành động một cách điên cuồng nữa. Thay vào đó, hắn bắt đầu thăm dò phạm vi của năng lực này, sau đó tìm đến biên giới của quang hoàn, giữ cho mình không dễ dàng lao ra ngoài phạm vi bảo vệ của quang hoàn, đồng thời tiếp tục chiến đấu với nhóm Wood. Điều này